Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 331, hóa hình đan. Có trung nhân do tiền bối A Thác giới thiệu, ngay trong ngày Tô Du bọn họ tìm được một tòa viện hợp ý, sau đó liền dọn đến, còn trung nhân kia có biết thân phận tiền bối A Thác hay không, Tô Du mấy người đều không để ý, chỉ cần bọn họ được lợi thực tế là được. Nếu chỉ có bọn họ, không có vị tiền bối A Thác này tiến cử, bọn họ muốn thuê được tòa viện điều kiện tốt như vậy thì không cần nghĩ, duy nhất không nghĩ tới chính là, vị tiền bối A Thác này lại nhờ Trần Cảnh thu lưu hắn một thời gian, thế là liền theo chân dính gia như vậy ở lại, khiến Trần Cảnh cũng cực kỳ bối rối, có lẽ chưa từng thấy qua vị nguyên anh tiền bối không chút kiểu cách lại vô liêm sỉ như vậy. Tô Du tuy có chút kinh ngạc, nhưng không ngăn cản, có Hùng lão đại ở trong viện bọn họ trấn giữ, ai dám tới gây sự. Hắn chính là môn thần tốt nhất. Mọi người ý kiến thống nhất, tạm thời chưa nghĩ rời khỏi Phi Ưng Thành, muốn trước ở đây xây dựng một cứ điểm, rồi mới bàn chuyện đi các nơi khác ở Nam Đại Lục lịch luyện. Sung Nhĩ cũng để bọn họ lưu lại, giúp bọn họ chạy việc vặt, khiến Sung Nhĩ vui mừng đến mắt đỏ hoe, đây đại diện hắn có thể có thu nhập cố định, làm hướng dẫn viên cũng phải xem vận khí, gặp phải khách hàng tính tình không tốt, Sung Nhĩ phải chịu không ít khổ, mà mấy người nhân tu này đối đãi với hắn cực kỳ tốt. An định xong, mọi người liền gặp mặt bàn bạc chuyện tăng thêm thu nhập, tổng không thể ngồi ăn không, tuy mới đến, nhưng cũng có thể thấy, trong thành sủng ái nhất thuộc về đan sư. Từ Ngôn Ninh nói, các ngươi xem, đây là hóa hình thảo, ta mua trong thành, có thể luyện chế hóa hình đan, bán ra, hóa hình thảo hiếm thấy ở đại lục khác, ở Nam Đại Lục bên này rất thường gặp, nhưng muốn luyện chế ra hóa hình đan phẩm tướng tốt, yêu cầu đối với đan sư cũng cao. Phi Ưng Thành tập trung yêu tu đông đảo, nhưng không phải tất cả yêu tu có thể hóa hình đều là sau khi tấn cấp nguyên anh mới hóa hình dưới thiên kiếp, mà là uống hóa hình thảo cùng hóa hình đan, nút sống hóa hình thảo sẽ khiến hóa hình không hoàn thiện. Chính là tình huống còn lưu lại tai thú đuôi thú v.v. đặc trưng yêu thú bọn họ thấy lúc mới đến ở cổng thành, hóa hình đan phẩm tướng thấp cũng dễ xảy ra tình huống này, hóa hình đan tốt nhất đương nhiên là hoàng mỹ phẩm cấp, tức là cực phẩm. Nhưng cả tòa Phi Ưng Thành, không một đan sư nào dám vỗ ngực nói mình có thể luyện chế ra hóa hình đan cực phẩm. Diệp Vân theo đó gật đầu, đúng, ta có thể cùng từ đan sư cùng luyện hóa hình đan, còn có những đan dược khác được yêu tu yêu thích, lần này bọn ta mở một gian phố tự bán đan có bị chuyện gì không? Nghĩ tới vị Hùng lão đại, đang ở trong sân viện nhà mình, Kiều Vạn Hải nhìn Vân Ly và Tô Du, sư thúc, tiền bối A Thác chính là Hùng lão đại, đúng chứ? Trần Cảnh ôm cằm kinh ngạc, không phải chứ? Thật sự là Hùng lão đại. Từ Ngôn Ninh cũng chợt hiểu ra, nguyên lai tiền bối A Thác chính là Hùng lão đại, Hùng Thác, a, hắn đi theo chúng ta là có ý gì? Vân Ly gật đầu xác nhận thân phận của tiền bối A Thác, Trần Cảnh cảm thấy hoa mắt. Một đại tu sĩ nguyên anh đường đường chính chính sao có thể không biết xấu hổ như thế, suýt nữa đã kết huynh đệ với hắn rồi, nhưng không thể không thừa nhận, vị Hùng lão đại, này khá đáng yêu. Tô Du kể lại chuyện Hùng lão đại, và Ưng lão đại, từ trong núi đi theo bọn họ ra ngoài, mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, hóa ra từ sớm như vậy đã đi theo rồi, nhưng, vì sao chứ? Tô Du không giấu giếm, bởi vì trên người Hùng lão đại, có huyết mạch đặc biệt, có một tia huyết mạch thực thiết thú. Mọi người chợt hiểu ra, cùng nhau nhìn Vân Ly, hóa ra Hùng lão đại, không phải vì nhìn thấu thân phận bọn họ hay phát hiện ra điều dị thường, mà là nhằm vào Vân Ly, Hùng lão đại, chỉ có một tia huyết mạch thực thiết thú, còn Vân Ly thì có thể nói là tổ tông của thực thiết thú, rồi. Trần Cảnh, hóa ra huyết mạch thực thiết thú, lợi hại như thế sao? Kiều Vạn Hải cũng không ngờ nguyên nhân lại là như vậy, bây giờ biết được chân tướng rất vui mừng, điều này chứng tỏ bọn họ có thể đem Phi Ưng Thành phát triển thành một căn cứ ổn định chứ. Truyền tống trận, ngay bên ngoài Phi Ưng Thành, như vậy bọn họ có thể tiến có thể lui. Kiều Vạn Hải đề nghị, vậy chúng ta chi bằng đợi vị Ngũ Thái Tử, Long tộc kia rời đi rồi mở phố tử, đi, vẫn là mở tạp hóa phố tử, đi, đan dược, linh phù, trận pháp, pháp khí, đều có thể bán được. Tô Du gật đầu, ta cũng cảm thấy được, đan dược, xuất ra chủ yếu nhắm vào yêu tu là được, như vậy ngoại trừ đan sư. Những nhân tu khác sẽ không quá chú ý. Từ Ngôn Ninh lập tức gật đầu, thật là quá tốt rồi, đan thuật của hắn rốt cuộc có thể có chỗ phát huy, cũng không cần vì giấu thân phận mà đặc biệt hạ thấp đan thuật của mình, luyện chế đan dược, phẩm giai hơi kém, phải biết tiêu hao của đan sư, đều tương đối lớn, tiêu hao của hắn còn lớn hơn, không có thu nhập thêm, hắn đều không tốt ý tựa vào Tô Du bọn hắn nữa. Kiều Vạn Hải đem việc nhận lấy, ta đi tìm trung nhân, kia thuê phố tử, chuẩn bị việc mở tạp hóa phố tử. Vân Ly sẽ không can thiệp vào việc làm của bọn họ, đương nhiên cũng không ngại mượn sức cho bọn họ, áp chế một Hùng Thác, không tính là việc lớn, Hùng Thác, dám có tiếng phản đối sao? Hùng Thác, ở trong tiểu viện viện của mình, đang liên lạc với Ưng Ngột, bị Hồ Kiều Kiều, cuốn lấy, còn bị vị Ngũ Thái Tử, Long tộc kia nhìn chằm chằm, thật là một đầu hai cái lớn, cả hai đều muốn gặp Hùng Thác, Ưng lão đại, chỉ đành dùng truyền âm phù, đến cuốn lấy Hùng Thác, không tiện truyền âm, để tránh bị phát hiện lộ tung tích của Hùng Thác. Kỳ thực sau khi chia tay ở Trà Lâu, Ưng lão đại, cũng không biết Hùng Thác, hiện giờ ở đâu, lại đang làm gì. Tùy ý đuổi bọn họ đi là được rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hừ, ngươi không chịu nói ra bọn họ có đi không? Bọn họ chính là nhằm vào ngươi đó, ai bảo ngươi huyết mạch đẳng cấp cao lại không có đại tộc nào nương tựa chứ? Hùng Thác, thờ ơ trả lời, ai nói không có đại tộc nương tựa? Hùng tộc, không phải sao? Tuy thực lực không mạnh, nhưng quy mô tộc quần cũng không nhỏ chứ. Ưng Ngột, trong lòng cười khẩy, Hùng tộc, đến mời, ngươi có thể trở về không? Ai mà không biết hảo huynh đệ của hắn vì tướng mạo quá dị, từ nhỏ đã bị trục xuất khỏi tộc, một mình phiêu bạc bên ngoài, cuối cùng mới cùng hắn định cư ở nơi này, và xây dựng Phi Ưng Thành. Hùng Thác, chưa từng trở về Hùng tộc, cũng là sau này trong quá trình phiêu bạc trưởng thành, tiêu huyết mạch trong cơ thể bị kích phát, mới biết tiêu huyết mạch đặc biệt kia thuộc về thực thiết thú, từ đó khiến thực lực của Hùng Thác càng ngày càng mạnh, trong giới yêu tu nổi danh không nhỏ. Không cần Hùng Thác trả lời, Ưng Ngột cũng biết đáp án, nên tiếp tục truyền âm hỏi hắn, ngươi còn đi theo mấy cái nhân tu kia? Rốt cuộc có phát hiện gì không? Hùng Thác, ta có thể nói càng đến gần càng không sinh ra tâm kháng cự sao? Chắc chắn huyết mạch đẳng cấp cao hơn ta, là thực thiết thú, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng vì sao cảm giác không được yêu tu khí tức trên người hắn? Có lẽ có đặc thù pháp bảo gì che giấu đi, nhìn ra bọn họ không phải tu sĩ xuất thân từ Nam Đại Lục, trên địa bàn của nhân tu khác, đương nhiên không thể bị nhân tu phát hiện thân phận. Hùng Thác, tự mình bịa ra mấy lý do. Ưng Ngột, cảm thấy hắn nói rất có lý, vậy ngươi chuẩn bị thổ lộ thân phận với hắn chưa? Kéo hắn vào trận doanh của chúng ta. Kỳ thực chúng ta có thể tự mình đi xong cái nơi kia. Không cần gia nhập đại tộc khác, chúng ta tự mình có thể thành lập một đại tộc. Hùng Thác, ta suy nghĩ một chút. Thấy Hùng Thác, đồng ý suy nghĩ, Ưng Ngột, vui vẻ thu hồi truyền âm phù, lúc này bên ngoài vang lên hai giọng nữ, một cái kiều mị, một cái gợi cảm, Ưng Ngột, lập tức ôm lấy đầu mình, lại đến rồi, hai nữ nhân này lại đến, mà bọn họ gặp mặt là cãi nhau, không ai coi ai ra gì. Ưng Ngột, ngươi ra đây. Hai giọng nữ cùng lúc hướng trong phòng hét lớn. Ưng Ngột, không thể không đi ra từ trong phòng, nhức đầu nhìn hai nữ nhân này, lại gọi ta làm gì? Ta đã nói Hùng Thác, không biết trốn ở chỗ nào ngủ rồi, dựa vào bản lĩnh của ta tìm được hắn sao, sở thích lớn nhất của hắn là ngủ, mà sẽ tìm chỗ ngủ mà người khác không tìm được, chính là không muốn bị người khác làm gián đoạn. Không có người ngoài, hai nữ nhân kịch liệt đối đầu nhau, nhưng bây giờ Ưng Ngột, đi ra, bọn họ lại đồng nhất chỉ mũi súng về phía Ưng Ngột. Hồ Kiều Kiều chống nạnh tỏ vẻ nga ngược, ngươi tưởng ngươi nói thế bổn cô nương sẽ tin sao? Hùng đại ca, trốn ai cũng không trốn ngươi, toàn thiên hạ đều không biết Hùng đại ca, trốn ở đâu, ngươi Ưng Ngột, chắc chắn biết. Xà yêu vệ hoặc, vẫn bị hán tử tráng kiện vác trên vai, yêu kiều diễm lệ ánh mắt như tơ nhìn Ưng Ngột, nói, ta không tìm Hùng Thác, không hiểu phong tình, ta là tìm thành chủ Ưng, ngươi, ta thích phủ thành chủ của ngươi rồi. Ưng Ngột, mồ hôi lớn. Chẳng lẽ muốn ta nhường phủ thành chủ ra? Vệ hoặc, cười đến ngã nghiêng, đại khái không cần, chỉ cần cho ta ở lại tùy lúc tìm thành chủ Ưng, thân nhiệt là được. Ưng Ngột, đối với xà yêu này không có cảm tình, ai mà biết cho nàng ở vào, lúc nào sẽ không cẩn thận trúng chiêu của nàng, chiêu số của nàng không chỉ đơn giản là gạ tình đàn ông trên bề mặt, thôi đi, ta còn sợ tính mạng nhỏ bé này của ta giao nộp cho ngươi, không thì ta nhường phủ thành chủ ra, không thì các ngươi mau rời đi, dựa vào bản lĩnh của vệ hoặc, ngươi. Muốn tìm Hùng Thác, không dễ sao? Mau đi đi. Bổn thái tử, cũng phải đi sao? Phía sau Ngũ thái tử, Long tộc khoanh tay sau lưng lắc lư đi ra, ta còn chưa gặp Hùng Thác, thế nào cũng phải gặp mặt người đàn ông mà Kiều Kiều, nhất định phải lấy chứ, để bổn thái tử, tâm cam tình nguyện nhận thua. Hồ Kiều Kiều, phỉ nhổ hắn, bổn cô nương mới không thích Long tộc, các ngươi, Long tộc, thấy một yêu một, không có cái nào chung tình, bổn cô nương chỉ thích Hùng đại ca. Như thế không có lòng dạ hoa hoét. Theo ý bổn cô nương, ngươi và con rắn dâm này vừa đúng một đôi, tuyệt phối. Ngũ thái tử, Long tộc liếc nhìn Vệ Hoặc, bên cạnh, chán ghét mà rời ánh mắt, ai nói Long tộc, không có người chung tình. Ta Ngao Dương, chính là, Kiều Kiều, ngươi không tin sau này cứ nhìn, xem bổn thái tử, làm như thế nào. Ta đã nói, ta chỉ thích Hùng đại ca, ngươi có phiền không vậy? Hồ Kiều Kiều, dậm chân tức giận. Mẹ nó, ai nói yêu tu không có đầu óc, không thông minh bằng nhân tu, nhìn đám này hết thảy đều trước mặt hắn lòe bịp, nếu không phải hắn ưng một, còn có chút đầu óc, sợ rằng sẽ mắc lừa bọn họ, ưng một, tức giận trong lòng chửi bới, cái Hồ Kiều Kiều, khi nào phải thật sự thích lão Hùng, rõ ràng là nhìn trúng thực lực và huyết mạch của lão Hùng, muốn dùng thủ đoạn này kéo lão Hùng vào Hồ tộc, thay Hồ tộc, xông pha, từng đứa đều coi thường đầu óc của lão Hùng. Thấy ba người sắp cuốn lấy không dứt, ưng một, vội vàng bỏ chạy, đồng thời lại thông qua truyền âm phù, hướng lão Hùng than phiền, cái ngày này đúng là không thể qua nổi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 332, Hùng lão đại, đuổi người. Tô Du bọn họ bận rộn mở phố tử, mới, cũng không giấu tiền bối A Thác đang ở cùng, đương nhiên muốn giấu cũng không giấu nổi. Còn muốn mượn vị tiền bối A Thác này làm chỗ dựa, càng không cần thiết giấu hắn. Mùi đan hương, quen thuộc bay ra, tiền bối A Thác theo mùi hương đi đến trước mặt mấy người, Từ Ngôn Ninh đang đưa hóa hình đan, mình luyện chế tốt cho Tô Du bọn họ xem, cùng lúc còn có Diệp Vân, luyện chế, có lẽ vì uống qua linh tiêu lộ, thần thức của Diệp Vân, có tiến bộ, phẩm chất đan dược, luyện ra cũng đang tăng lên, có Từ Ngôn Ninh vị thiên tài đan sư, này chỉ đạo, mấy lò đan lần này Diệp Vân, luyện. Vậy mà cũng ra một viên cực phẩm hóa hình đan. Thành tích này đáng mừng. Diệp Vân, bản thân cũng vui mừng hết hồn, hoàn toàn không nghĩ tới mình cũng có ngày luyện được cực phẩm đan. May mà bên Hồng Nguyệt Thành, ném không ít linh thạch mua linh tiêu lộ, nàng quyết định tiếp tục kiên trì uống, dù bây giờ uống hiệu quả đã rất yếu, nhưng chỉ cần có một tia tăng trưởng đều là tốt. Tiền bối A Thác vừa đến liền nhìn thấy cực phẩm hóa hình đan, đặt trên bàn trước mặt mấy người, cực phẩm hóa hình đan. Các ngươi tự mình luyện chế. Trần Cảnh đắc ý nói, không sai, chúng ta ở đây có hai vị đan sư, dựa vào cực phẩm hóa hình đan, này có thể đâm rễ ở Phi Ưng Thành, rồi chứ. Tiền bối A Thác nhìn sâu mấy người một cái, tình huống mấy người này có chút ngoài dự liệu của hắn, hóa ra không chỉ một hai người không đơn giản. Tuy hắn không thích chạy qua nhân tộc, nhưng cũng rất rõ ràng đan sư, có thể luyện cực phẩm đan, hiếm có đến mức nào, nhưng đan sư, như thế lại chạy tới Nam Đại Lục. Của bọn họ, là để tránh nhân họa. Có người không chịu nổi thiên tài như vậy. Một nhân tài như thế tự mình đưa đến địa bàn Phi Ưng Thành của bọn ta, tất nhiên phải lưu lại. Hắn quá rõ tầm quan trọng của hóa hình đan, cực phẩm, có thể nâng cao địa vị Phi Ưng Thành lên rất nhiều. Trong đầu lóe lên vô số ý niệm, A Thác, tiền bối nở nụ cười rất mộc mạc, có hóa hình đan, cực phẩm này, hà tất chỉ cắm rễ, hoàn toàn có thể trở thành tọa thượng khách của thành chủ phủ. Khách quý tôn quý nhất của thành chủ. Hắn đang nói chính hắn sao? Trong đầu mọi người đều nảy ra ý nghĩ như vậy. Tuy thành chủ trên danh nghĩa là ưng ngột, nhưng thân phận của Hùng lão đại, ở nơi này, có khác gì thành chủ? Vân Ly, nhàn nhã ngồi bên cạnh Tô Du, xoay xoay chén rượu trong tay, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ, vô cùng khoan khoái, suýt chút nữa đã thu mình thành một cục rồi lăn vào lòng Tô Du, ngủ khì, coi như vị A Thác, này không tồn tại. Kiều Vạn Hải, cười cười nói, kia thì không cần thiết, bọn ta chỉ muốn ở nơi này yên ổn mở một gian phố tử, kiếm chút linh thạch để tu luyện, không bị tu sĩ khác ức hiếp vô cớ là được rồi. Ngoài hóa hình đan, tạp hóa phố của bọn ta còn sẽ bán linh phù, trận bàn, pháp khí, cũng sẽ thu mua nguyên liệu liên quan đến những thứ này. A Thác, tiền bối xoa xoa cằm, cười nói, các ngươi có trình độ như vậy, tất nhiên có thể toại nguyện. Nụ cười trên mặt mấy người nở rộng. Bọn họ liền coi như Hùng lão đại, đã đưa ra lời hứa. Mấy người kéo A Thác, tiền bối ăn mừng trước, mừng phố tử của bọn họ khai trương thuận lợi, chỉ đợi những vị khách kia của Phi Ưng Thành rời đi là có thể mở cửa kinh doanh, đánh bật thanh danh tạp hóa phố tử của bọn họ. Đêm hôm đó, Tô Du, trong tu luyện thất mười ngón bay múa, thuần thục chế tác trận bàn, khi không có người ngoài, Vân Ly, liền thu mình thành một cục dựa vào Tô Du, ngủ, bỗng nhiên, cục bông bên cạnh từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nhìn ra phía ngoài một phương hướng nào đó, Tô Du, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn, phương hướng kia chẳng phải là nơi A Thác, tiền bối đang ở sao. Tay vẫn không ngừng động tác, Tô Du, hỏi Vân Ly, Hùng lão đại, rời đi rồi. Vân Ly, lười nhác thu hồi ánh mắt, ừ, đi thành chủ phủ rồi, đại khái cũng không kiên nhẫn bọn kia ở lại Phi Ưng Thành nữa, đi đuổi người rồi. Tô Du, hiếu kỳ nói, ngươi nói vừa là Long tộc Ngũ Thái Tử, vừa là Hồ tộc Tiểu Công Chúa, thân phận đều không đơn giản, bọn họ đến Phi Ưng Thành rốt cuộc là mục đích gì? Thân phận của Hùng Lão Đại, quan trọng như vậy, khiến bọn họ tự mình chạy tới đây lôi kéo hắn. Còn về Yêu Xà Vệ Hoặc, trên bề mặt nhìn rất ngang ngược phóng túng, nhưng quan sát kỹ cẩn thận thì có thể phát hiện, dù nàng ta có ngang ngược thế nào, cũng có một phần cẩn thận với Long Ngũ Thái Tử, vì vậy có thể khẳng định, Yêu Xà Vệ Hoặc, bị Long Ngũ Thái Tử, sử dụng, dù là do khống chế thiên nhiên về huyết mạch, hay là nguyên nhân khác. Vân Ly, lại nheo mắt, hẳn không phải thân phận của hắn quan trọng, mà là nhìn trúng thực lực của hắn, lại không có bối cảnh, là muốn lợi dụng Hùng Thác, đi làm chuyện gì đó. Chuyện này có lẽ liên quan đến các đại tộc yêu tu Nam Đại Lục, nhưng ngoại nhân đại khái rất khó moi ra sự thật từ miệng những yêu tu này. Tô Du, suy đoán, thực lực như Hùng Lão Đại, dính dáng đến đồ vật sẽ không liên quan đến hóa thần, chứ? Không phải quá quan trọng, sao cần huy động sự việc như thế? Vân Ly, có lẽ là vậy, những yêu tu này so với nhân tu, đặc biệt là những đại tộc kia, truyền thừa rất ít bị gián đoạn, bí mật bọn họ biết tất nhiên càng lớn. Có lẽ là đại yêu và đại tộc thời vạn năm trước hoặc thượng cổ, để lại bí cảnh, hay bảo địa gì đó quan trọng. Hai người cũng chỉ tùy tiện suy đoán một chút, dù biết có bí cảnh, hay bảo địa, Tô Du, lúc này cũng chưa nảy sinh ý niệm muốn đi thám hiểm, phải biết nơi này là địa bàn yêu tu sẽ dung túng cho nhân tu lẫn vào sao? Tô Du, đổi đề tài, đợi phố tử mở ra, ta có thể đi đánh lôi đài, đề nghị của Hùng Lão Đại, không tệ, những yêu tu lên lôi đài tất nhiên da dày thịt béo. Chịu đựng được đánh. Vân Ly, khóe miệng cong lên, rất thích nhìn Tô Du, dũng mãnh sinh động như vậy, tỏ ra vô cùng tràn đầy sức sống. Yêu tu hiếu chiến, trong thành cấm đấu đá, vậy thì làm sao để yêu tu giải tỏa năng lượng dư thừa? Thế là thành chủ phủ Phi Ưng Thành khoanh ra một mảnh đất, xây dựng rất nhiều lôi đài, có tranh chấp gì, đều lên lôi đài giải quyết. Trong thành chủ phủ, giữa đêm khuya thanh vắng, Hồ Kiều Kiều, cùng Ngao Dương, lại đụng mặt, Hồ Kiều Kiều. Tức giận dậm chân, Ngao Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, sao khắp nơi phá hảo sự của ta? Ngao Dương, khoanh tay sau lưng nói, ngươi mục đích gì, bản thái tử chính là mục đích đó, đêm khuya khoắt này ngươi chẳng phải chính là muốn lén lút một mình tìm Ưng Ngột, tìm cách tác động hắn sao? Sao, không coi trọng Hùng Thác, đổi thành Ưng Ngột, rồi. Chuyển tình đổi ý nhanh thế. Hồ Kiều Kiều, nghe lời này, khuôn mặt Kiều Mị suýt nữa biến dạng. Nếu không phải Long tộc này da quá dày thịt quá béo, nàng đã muốn dùng móng vuốt cào rách nát khuôn mặt kia của hắn, xem hắn sau này còn gì để quyến rũ mẫu Long. Đã bị phát hiện, Hồ Kiều Kiều, cũng không khách khí, ngươi tránh ra, ta muốn tìm Ưng Ngột, bàn việc quan trọng. Ngao Dương, nhướng mày cười nói, được, ngươi ta cùng đi, vừa vặn bản thái tử cũng có việc quan trọng muốn bàn với Ưng thành chủ. Hai người đành cùng hành động, hộ vệ của bọn họ đều ẩn trong bóng tối bảo vệ, phòng bị lẫn nhau. Thế nhưng bọn họ gõ cửa thế nào, cũng không gõ mở được cửa phòng Ưng Ngột, vẫn là Ngao Dương, đá cửa chạy vào, phát hiện Ưng Ngột, người căn bản không ở bên trong. Mặt Ngao Dương, cũng muốn biến dạng, trốn rồi. Hắn lại bỏ Phi Ưng Thành trốn rồi. Ngay lúc này, sau lưng có một thanh âm thông thả vang lên, lão Ưng, đều bị các ngươi bức phải trốn rồi, các ngươi có thể dừng lại đi, đều rời khỏi Phi Ưng Thành, đi, bất luận các ngươi ôm mục đích gì tới đây, ta đều sẽ không đồng ý. Hùng Thác, Hồ Kiều Kiều, cùng Ngao Dương, bao gồm cả hộ vệ bên cạnh bọn họ, trong khoảnh khắc thanh âm vang lên đều kinh ngạc nhìn về nơi phát ra thanh âm, bọn họ đều không phát hiện Hùng Thác, là lúc nào tới, thực lực của Hùng Thác, thật sự lợi hại như vậy. Sợi tơ huyết mạch thực thiết thú, kia mạnh mẽ đến thế. Điều này khiến trong lòng Ngao Dương, có chút không phục, theo hắn nhìn, hoặc là toàn bộ Long tộc nhìn, trên địa giới yêu tu này, duy chỉ có huyết mạch Long tộc là mạnh nhất. Có thực lực khiến vạn yêu quy phục, vì vậy dù có dùng được Hùng Thác, biết hắn thức tỉnh huyết mạch thực thiết thú, Ngao Dương, cũng không quá coi trọng hắn, có thể vì Long tộc sử dụng, đó là cho Hùng Thác, thể diện, bản thân Ngũ Thái Tử tự mình tới, Hùng Thác, nên lập tức đáp ứng, chứ không phải. Như trước kia trốn tránh không gặp. Hùng Thác, từ trong bóng tối thông thả bước ra, không sai, là ta Hùng Thác. Hùng Đại Ca, Kiều Kiều, tìm ca tìm được khổ quá. Hồ Kiều Kiều, lập tức lộ ra ánh mắt sùng bái ái mộ, thanh âm cũng yểu điệu thước tha, khiến người nghe không nhịn được sinh lòng thương xót, nhưng trước mặt Hùng Thác, chắc chắn là phí công vô ích. So với hồ ly sống, ta Hùng Thác, thích hơn tấm da hồ ly kia, lúc ngủ lót chắc chắn sẽ ngủ thoải mái hơn. mặt cười lăn lộn. Mặt Hồ Kiều Kiều lập tức xám ngoét, dám nói Lột Da nàng trước mặt nàng, tên khốn này có phải được rửa không, lại có thể vô động tâm lãnh khốc vô tình như vậy. Ngao Dương thì ha ha cười lớn, Hồ Kiều Kiều mất mặt, hắn liền sướng rơn, mấy ngày nay Hồ Kiều Kiều chuyên chống đối hắn, cười thỏa thuê xong nói, Hùng Thác, Long tộc ta không làm những chuyện giả tình giả nghĩa đó, với ngươi thành ý đầy đủ, lần này bản thái tử tự mình tới chính là muốn mời Hùng Thác, ngươi làm khách khanh của Long tộc ta, cùng bàn đại kế. Không rảnh, quá mệt, ta chỉ muốn ngủ, các ngươi quá phiền, làm ồn đến giấc ngủ của ta. Hùng Thác, không cho ai mặt mũi, dù trước mắt vị này là Long Ngũ Thái tử, với vị trí cao hứa ra hoàn toàn không lay động. Hồ Kiều Kiều, khoảnh khắc trước cực kỳ hận Hùng Thác, một mỹ nhân như nàng cao điệu truy cầu hắn, hắn lại chẳng động tâm chút nào, khoảnh khắc sau thấy Ngao Dương, cũng bị cự tuyệt, tâm tình lập tức khá hơn nhiều, Ngao Dương, để ngươi chế giễu ta, ngươi ta kết cục như nhau. Ngao Dương, tức giận Hùng Thác, cho mặt không biết giữ mặt, lại tăng thêm mã, Hùng Thác, ngươi bế tắc ở bình cảnh đã rất lâu rồi chứ. Có lẽ liên quan đến nồng độ huyết mạch của ngươi quá thấp, Long tộc ta có bảo vật đề thuần nồng độ huyết mạch, chỉ cần ngươi đến, Long tộc ta giúp ngươi đề thăng tiến giai. Nếu là trước khi gặp Tô Du, một đoàn nghe lời như vậy, Hùng Thác, có lẽ sẽ hơi động lòng, đương nhiên chỉ là động lòng, đồ vật của Long tộc không dễ lấy như vậy, rốt cuộc e rằng không có mạng để hưởng thụ. Nhưng bây giờ hắn từ trên người người đàn ông bên cạnh Tô Du, nhìn thấy hy vọng, tuy sự áp chế từ người đàn ông kia không nhỏ, nhưng hắn cũng có loại trực giác, hắn muốn đột phá, muốn tiến thêm bước nữa, cơ duyên chính rơi vào người đàn ông kia, vì vậy bất luận là Hồ tộc hay Long tộc, hoặc là tộc khác, hứa ra điều kiện cao bao nhiêu, Hùng Thác, cũng không thể động lòng. Chi ba Yamaha Hồ Kiều Kiều kiểu, em tính biến hình Lilian, em cào nát mặt nó mà nó lên ba cái giáp phép với đôi giày kiên cường với cả gươm Urim cười mỉm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 333, tiểu yêu tinh nào. Hùng Thác, vung tay nói, không cần, ta Hùng Thác, có thể tiến giai thì tiến giai, không thể tiến giai đó cũng là mệnh của ta, các ngươi không cần tới quấy rầy nữa. Đi mạnh khỏe, không tiễn. Ngao Dương, kinh ngạc đến mắt tròn mắt dệt, ban đầu hắn cho rằng, những thứ khác không thể làm Hùng Thác, động lòng. Điều kiện cuối cùng này tất nhiên có thể khiến Hùng Thác động lòng, có ai có thể kháng cự được viễn cảnh tiến giai hóa thần, nhưng bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt hắn. Có một khoảnh khắc, Ngao Dương thậm chí nghi ngờ mình có phải nghe lầm không, nhưng không nghĩ hắn tu vi gì, là tu sĩ sao có thể nghe lầm, huống chi Hồ Kiều Kiều, một bên biểu lộ đồng dạng chấn kinh, vừa có với điều kiện hắn hứa ra, vừa có chấn kinh với việc Hùng Thác cự tuyệt điều kiện ưu đãi như vậy. Hùng Thác, quả thật như vậy. Ta hỏi lần cuối, nhất định sẽ không tự mình chuốc nhục nữa. Mệnh ta do trời. Hùng Thác, lạnh lùng ném ra bốn chữ. Ngao Dương, nghiến răng nói, tốt, tốt, ta Ngao Dương phục ngươi Hùng Thác, hy vọng có một ngày được nghe tin ngươi đột phá hóa thần. Chúng ta đi. Những tu sĩ ẩn trong bóng tối bảo vệ Ngũ Thái tử Long tộc này lập tức hiện ra, rồi hộ tống Ngao Dương bay thẳng khỏi thành chủ phủ. Đã bị cự tuyệt thô bạo đến thế, còn lưu lại đây làm gì? Chỉ phí thời gian, Long tộc cũng có tự tôn và khí phách của riêng mình. Hồ Kiều Kiều luôn chú ý biểu cảm của Hùng Thác, phát hiện khi Ngao Dương rời đi, nét mặt hắn không hề biến đổi, lòng nàng chìm xuống. Tên này tim sắt đá lạnh lùng cứng rắn, một mỹ nhân mỹ lệ như nàng công khai theo đuổi phía sau, hắn lại không chút rung động. Hồ Kiều Kiều bất mãn dậm chân, Hùng đại ca, ngươi thật không cho Kiều Kiều chút thể diện nào sao? Hùng Thác lạnh lùng liếc mắt, muốn lột da hồ ly. Hồ Kiều Kiều a. Khóc thét, quay người chạy vụt ra ngoài. Đội hộ vệ của nàng lập tức hiện ra đuổi theo. Trong số đó không ít kẻ ái mộ Kiều Kiều, vừa đuổi vừa ngoảnh lại trừng mắt Hùng Thác. Tên khốn này dám làm Kiều Kiều khóc. Người cuối cùng cũng tản đi, thành chủ phủ lại trở nên yên tĩnh. Hùng Thác lúc này mới đưa tay xoa bóp khuôn mặt gần như cứng đờ của mình. Thật đáng ghét, cứ bắt ta phải nói lời cay nghiệt. Mà thôi, da hồ ly thật sự rất tốt, trong thu hoạch của hắn quả thật có vài tấm. So với mỹ nhân mỹ lệ, hắn đúng là thích dùng da hồ ly làm đệm hơn. Được rồi, ra đi, người đều đi hết rồi. Hùng Thác dậm chân mấy cái lên mặt đất nói. Một lúc sau, từ căn phòng vốn không một bóng người, bóng dáng ưng ngột, bước ra. Hắn liếc nhìn bốn phía, lau vội mồ hôi trên trán, thật sự đi rồi a, mẹ nó, thật là khó chơi. quả nhiên vẫn phải ngươi xuất thủ mới được. Suýt nữa ta đào lỗ chui xuống đất trốn rồi. Cũng may hai tên kia không tra xét kỹ phòng hắn, nếu không đã phát hiện ra một lỗ hổng bị trận pháp che lấp. Hơn nữa khu vực này bị thần thông của Hùng Thác bao phủ, nếu tu vi không cao hơn hắn thì khó lòng phát giác tình hình dưới lòng đất. Hùng Thác vừa bước vào phạm vi này đã biết ưng một trốn dưới đất, thật là đồ vô dụng. Đồ vô dụng, chỉ biết trốn, trực tiếp đuổi người ta đi chứ. Hùng Thác trách mắng bực dọc. Ưng Ngột mặt dày, ta đuổi rồi a. Nhưng lời ta nói bọn họ nghe vào đâu? Bọn họ cứ đòi ở lại thì ta biết làm sao? Ngươi xem, cuối cùng chẳng phải ngươi vẫn phải ra mặt. Nếu sớm ra thì có khi bọn họ đã đi rồi. À mà này, dạo này lão Hùng ngươi trốn ở đâu vậy? Ưng Ngột còn muốn kéo Hùng Thác nói chuyện, nhưng hắn đã không muốn ở lại, phải quay về. Lần ra ngoài này chắc chắn không giấu nổi vị kia. Hùng Thác vẫy tay, ta đi đây. À, địa chỉ cửa hiệu này cho ngươi, hai ngày nữa sẽ khai trương, ngươi phái người qua hỗ trợ một chút. Nói xong, Hùng Thác không thèm để ý Ưng Ngột nữa, lập tức thuấn di biến mất. Ưng Ngột nghe mà sửng sốt. Hùng Thác lại bảo hắn, một thành chủ đường đường chính chính, đi đứng đường. Cho một cửa hiệu sắp khai trương. Chẳng lẽ là tiểu tình nhân vừa quen mấy ngày nay của Hùng Thác? Ngoài quan hệ này, Ưng Ngột không nghĩ ra khả năng nào khác. Hắn biết làm sao? Đành nghe lời Hùng Thác, đi đứng đường cho cái cửa hiệu vô danh một lần, thuận tiện ngắm xem tiểu tình nhân Hùng Thác để mắt tới dung mạo ra sao. Hùng Thác vốn là con gấu già vạn năm bất động tâm kia mà. Nhìn đi, ngay cả loại như Hồ Kiều Kiều hắn còn chẳng thèm. Hùng Thác đang bay nửa đường suýt chút nửa loạn choạng ngã từ trên không xuống đất. Hắn xoa xoa mũi, ai ở sau lưng đang bụng bảo dạ ta đây? Phải Ưng Ngột tên khốn đó không? Lần sau không thể tha cho hắn. Hùng Thác tiếp tục bay vừa suy nghĩ, phải thổ lộ thân phận thế nào trước mặt vị kia. Có lẽ trước tối nay người ta đã nghi ngờ rồi. Không đúng, ngay từ lúc hắn cố ý tiếp cận vị kia đã bị phát giác rồi. Ngay cả hắn còn cảm ứng được lực lượng huyết mạch, vị kia sao có thể không phát hiện. Tối nay lại thêm chuyện này, Hùng Thác còn có thể tự lừa dối bản thân tiếp sao? Kết quả khi trở về sân viện, cả tòa viện tử yên tĩnh không một động tĩnh, như thể không ai phát hiện hắn rời đi. Hùng Thác đứng giữa không trung gãi đầu, cuối cùng thở dài quay về chỗ ở của mình. Tạm thời vậy đi, biết đâu vị kia lại thích như thế này. Khi Hùng Thác trở về, Vân Ly... lần này thậm chí chẳng buồn nhấc mắt. Tô Du, tuy có chút cảm ứng, cũng bởi Hùng Thác không cố ý thu liễm, nhưng động tác trong tay không hề dừng lại. Sáng hôm sau thức dậy, mọi việc như thường. Tuy nhiên bên ngoài truyền đến tin vui, vì lý do không rõ, Ngũ Thái Tử Long tộc Ngao Dương và Tiểu Công Chúa Hồ tộc Hồ Kiều Kiều đã rời Phi Ưng thành giữa đêm, khiến bao tu sĩ trong thành thất vọng. Sao lại đi rồi? Nhất là Hồ Kiều Kiều kia, chẳng phải vì Hùng Lão Đại của bọn ta sao? Hùng Lão Đại còn chưa lộ diện kìa. Cũng có người nói, Hùng Lão Đại lộ diện bọn ta cũng không biết được, trừ phi hắn tự nguyện hiện hình trước mặt mọi người. Nhưng nhìn tình thế này thì có thể thấy một điều, Hùng Lão Đại lại cự tuyệt Hồ Kiều Kiều, nên vị tiểu công chúa này mới bỏ chạy giữa đêm, nhất định là thương tâm ra đi, không muốn lưu lại thêm nữa. Tin tức là do Sung Nhĩ mang tới. Vì ấn tượng Sung Nhĩ để lại trước đó khá tốt, làm việc lại siêng năng, nên mọi người thuê hắn làm việc dài hạn. Sung Nhĩ vui mừng không xiết, nên sáng sớm đã thu thập tin tức bên ngoài chạy đến báo với mấy vị lão bản. Vân Ly hoàn toàn không để ý, Tô Du hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Hùng Lão Đại làm việc hiệu suất thật cao, chỉ đi một chuyến tối qua mà hai toán người kia đã rời đi. Không biết Hùng Lão Đại dùng biện pháp gì? Những người khác nghe mà sửng sốt, bởi họ hoàn toàn không biết chuyện Hùng Lão Đại rời đi đêm qua. Vừa lúc này, Hùng Lão Đại đi tới. Trần Cảnh, mấy người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn. Sung Nhĩ hơi kỳ quặc, thầm nghĩ mọi người đang nói về Hùng Lão Đại, sao mấy vị lão bản lại quay đầu nhìn tiền bối A Thác? Các ngươi làm sao vậy? Hùng Thác dừng bước, hỏi không hiểu. Ở đất người, hắn đương nhiên không chủ động phóng thần thức dò xét người khác. Trần Cảnh nhanh miệng, Sung Nhĩ mang tin đến, Hùng Lão Đại vô tình cự tuyệt tiểu công chúa Hồ tộc, khiến tiểu công chúa đau lòng bỏ đi giữa đêm. Hùng Thác lại lặng lẽ dừng bước. Sung Nhĩ cũng hơi ngượng, rõ ràng hắn không miêu tả như thế, sao từ miệng Trần Cảnh thuật lại chuyện lại biến thành vị khác. Thấy ngoại trừ vị kia. Mấy người còn lại vì lời Trần Cảnh mà ánh mắt sáng rực nhìn sang, Hùng Thác cảm giác mình hại chính mình, nhưng đành giả vờ vô sự, đi rồi chẳng phải tốt hơn sao? Các ngươi chẳng phải đang đợi bọn họ đi rồi mở cửa hiệu sao? Trần Cảnh gật đầu, đúng vậy, đi rồi chúng ta vừa mở cửa. Nhưng tiền bối A Thác vẫn chưa nói, Hùng lão đại thật sự nhẫn tâm như thế với tiểu công chúa Hồ tộc sao? Thấy mấy người này đều dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn hắn, Hùng Thác cũng chán. Mấy tên tiểu tử này trong mắt không có chút kính sợ nào với tiền bối sao? Còn hóng hớt chuyện tiền bối thế này, trực tiếp treo chọc luôn, phải chăng vì vị kia đi cùng? Ngay lúc này, Vân Ly ném tới một ánh mắt nửa cười. Hùng Thác giật mình, bao ý nghĩ tiền bối lập tức tan biến, đành gượng nói, bởi ta biết Long tộc và Hồ tộc đều muốn lợi dụng thực lực Hùng lão đại, thay họ hai tộc tiến vào một nơi hiểm địa, đoạt lấy bảo vật bên trong. Đây là bí mật nội bộ của tộc Yêu Tu đại tộc. Tô Du chớp chớp mắt. Tối qua hắn tùy miệng cùng Vân Ly suy đoán, không ngờ lại đúng. Trần Cảnh mấy người cũng chớp chớp mắt. Trần Cảnh cũng thôi không treo chọc tiền bối nữa. Không có Vân Ly trấn trường, Hùng lão đại nhìn lại thân thiện, nhưng nơi hiểm địa cần đại lão cấp bậc như hắn mạo hiểm, dùng nghĩ cũng biết nguy hiểm cỡ nào. Vì vậy hắn và mấy người kia đều không có ý định tiếp tục dò hỏi về nơi hiểm địa đó. Sau đó mọi người đồng lòng chuyển chủ đề, bàn việc mở cửa hiệu, thương lượng hôm nay đi dọn dẹp, ngày mai khai trương. Hùng Thác cũng thầm thở phào. Việc tiết lộ chuyện trọng yếu như thế cho Vân Ly, hắn cũng muốn tỏ rõ thành ý, việc Trần Cảnh biết điều dừng lại đúng lúc khiến hắn cũng có cảm tình. Sung nhĩ vui nhất. Hiện tại hắn sợ nhất là nhàn rỗi, phải để bản thân bận rộn, hắn mới cảm thấy không hổ thẹn khi nhận tiền công. Ưng Ngột cũng phái người theo dõi địa chỉ cửa hiệu Hùng Thác báo ra. Theo người trở về báo cáo, đó chỉ là một cửa hiệu tạp hóa vị trí không tốt, diện tích không lớn. Điều này khiến Ưng Ngột càng tò mò. Không để Ưng Ngột đợi lâu, cách một ngày, thuộc hạ phái đi vội vàng mang tin về, cửa hiệu tạp hóa khai trương rồi. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh nhanh! Bổn thành chủ phải tự mình đi xem, rốt cuộc là tiểu yêu tinh nào đã câu mất tim gan lão Hùng. Ưng Ngột vừa hấp tấp chạy ra ngoài vừa lẩm bẩm. Lời lẩm bẩm này cũng bị Tâm Phúc bên cạnh nghe thấy. Tâm Phúc nghe xong suýt chút nữa ngã lộn nhào giữa không trung. Thành chủ đại nhân nói thật sao? Thật sự có tiểu yêu tinh câu mất tim gan Hùng lão đại. Tiểu yêu tinh chính là lão bản cửa hiệu tạp hóa sắp tới. Lập tức, hồn tám nhánh trong họ bùng cháy dữ dội, theo sau Ưng Ngột tăng tốc lao đi. Chiba Yamaha, có khi nào rộ lên tin đồn Hùng lão đại ít dịch đan sư co? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 334, vật phẩm chủ lực. Phố tử mới tọa lạc tại khu vực giáp ranh giữa nơi cư trú của tu sĩ nhân tộc và khu vực của tu sĩ yêu tộc. Bởi vì vật phẩm chủ lực của tạp hóa phố tử là hóa hình đan, đối tượng phục vụ là yêu tu, nên chủ yếu bọn họ làm ăn với yêu tu. Giờ đây bọn họ cũng đã là tay mở phố tử lão luyện rồi, thế nên đúng vào ngày đã định, tạp hóa phố tử chính thức khai trương. Trên kệ hàng trong phố tử chất đầy đủ loại hàng hóa, giờ đây tạp hóa phố tử này xứng danh là tạp hóa. Thực sự. Ngoài đan dược chủ lực ra, tất nhiên không thể thiếu linh phù, pháp khí, trận bàn. Hơn nữa số hàng là các loại chiến lợi phẩm trước giờ không thể xử lý trên người bọn họ, những vật phẩm bản thân không dùng đến, sau khi chỉnh lý có thể lần lượt bày bán trong phố tử. Loại vật phẩm này vô cùng tạp nạp, vì thế phố tử vừa khai trương đã khiến người ta cảm thấy hàng hóa ở đây khá đầy đủ. Bọn họ đốt pháo báo hiệu cho tu sĩ xung quanh biết, phố tử mới đã chính thức khai trương, đồng thời quảng cáo rõ, trong 3 ngày đầu khai trương, ngoại trừ vật phẩm chủ lực, tất cả đều được giảm giá một thành. Có tu sĩ vì giảm giá mà ghé qua xem thử, biết đâu nhặt được món hời. Có một số tu sĩ lại tỏ ra tò mò về vật phẩm chủ lực, đến cả khai trương cửa hàng mới còn không dùng giảm giá để thu hút khách hàng, vậy vật phẩm chủ lực này quý giá đến thế sao? Quý khách mời vào. Sung Nhĩ, nở nụ cười tươi rói chào đón khách bước vào cửa hàng. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của khách, Sung Nhĩ lại vô cùng tự tin. Tạp hóa phố tử của bọn hắn có vật phẩm chủ lực như thế. Lo gì buôn bán không hưng thịnh. Chẳng mấy chốc tạp hóa phố tử của bọn hắn sẽ nổi danh khắp Phi Ưng Thành. Tiệm tạp hóa các ngươi còn làm cái trò vật phẩm chủ lực gì vậy? Mau nói xem rốt cuộc là cái gì, đừng có treo đầu dê bán thịt chó lôi kéo mọi người nữa. Sung Nhĩ thần bí nói, đợi khi có thêm nhiều khách hàng đến quan cố, chúng ta sẽ cùng nhau công bố đáp án. Khá lắm, thật sự biết treo đầu dê bán thịt chó. Tiểu tử, nếu vật phẩm chủ lực của ngươi không thỏa mãn được hứng thú của lão tử có thể đập tiệm đấy. Sung Nhĩ vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, tuyệt đối sẽ mang đến bất ngờ cho các vị. Chỉ có Vân Ly, ngồi bên trong, một tay chống cằm xem kịch. Tô Du, bọn hắn mấy người đều đang giới thiệu cho khách hàng những vật phẩm họ quan tâm. Một bộ phận khách hàng vì vật phẩm chủ lực mà vào, trong lúc chờ đợi công bố, buồn tản bộ xem qua các vật phẩm khác. Nhìn kỹ một chút, đồ vật trong phố tử bán ra quả thật không ít, hơn nữa rõ ràng đều là đồ đạc từ phía nhân tộc mang tới. Chẳng trách ngoài tiểu nhị hỗn huyết ra, mấy người kia đều là nhân tu. Nhìn nhìn, có tu sĩ sinh ra hứng thú. Ái chà, kiện pháp y này không tệ đấy. Hiếm có kiện pháp y nào khiến ta hài lòng như thế. Bao nhiêu linh thạch? Gói lại cho ta. Tô Du ngoái đầu nhìn, khóe miệng giật giật. Kiện pháp y này là hắn lôi ra từ giới chỉ, trên pháp y đủ mọi màu sắc, ngũ thái tạp toản như cái bảng màu vậy. Hắn tùy tiện ném vào xó xỉnh, không ngờ không chỉ nhân tu mà cả yêu tu cũng có khẩu vị kỳ quái như thế. Tô Du báo ra một cái giá, yêu tu kia lập tức mặc lên người, khoe khoang trước mặt bằng hữu. A, pháp khí này cũng rất thú vị. Nhân tu các ngươi quả thật biết động não. Ta muốn cái này. Đây là đan dược gì? Thơm quá, ta muốn cắn một miếng nếm thử. Yêu tu này cũng đủ mặt dày để đề nghị như vậy. Một miếng. Của hắn thì viên đan này còn lại cái gì? Đa số yêu tu đang xem náo nhiệt, có vài nhân tu tới xem vui cũng chạy vào. Tầm mắt của bọn họ so với mấy yêu tu này sắc sảo hơn nhiều, lập tức chạy tới kệ hàng chụp lấy một viên đan dược xem kỹ, sau đó hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy đi mấy bình đan dược trên kệ, mấy cái này, cùng cái này nữa, ta đều muốn hết. Này này, không phải là kẻ mồi chứ? Nhân tu các ngươi chuyên giúp nhân tu lừa gạt yêu tu chúng ta. Nhân tu bị xem là kẻ mồi rất muốn đáp lại câu đồ ngu. Nhưng đây là địa bàn của yêu tu, để tránh bị yêu tu vây công, hắn nuốt lời ấy vào bụng, nói, vậy thì đừng mua đi, để hết cho chúng ta. Kết quả là mấy nhân tu vào xem náo nhiệt, tay đều không rỗng. Xem cái này tốt, cái kia cũng tốt, nhìn bộ trận bàn này, trận bàn tam phẩm đấy. Phải biết rằng trừ phi bản thân là trận pháp sư, bằng không tại địa bàn yêu tu này, muốn có trận bàn phẩm cấp tốt không dễ chút nào. Ai ngờ trong tiệm tạp hóa không mấy nổi bật này lại có hàng tốt như vậy. Hành động của mấy nhân tu khiến yêu tu nhìn cũng sinh nghi, không biết có nên tin không. Cũng có yêu tu thúc giục lão bản mau công bố vật phẩm chủ lực cho bọn họ thỏa mãn con mắt. Ngay lúc này, bên ngoài lại đến mấy tu sĩ. Khí tức trên người mấy tu sĩ này không hề yếu, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của yêu tu đang hiện diện. Nhìn kỹ khiến hàm dưới mọi người đều rơi xuống đất. Thành chủ đại nhân. Ta không nhìn lầm chứ. Thật sự là thành chủ đại nhân đích thân tới tiệm tạp hóa này. Ngươi nói thế là sao? Trong Phi Ưng Thành, của chúng ta còn ai dám giả mạo thành chủ đại nhân của chúng ta? Không muốn đầu à? Vì vậy tuyệt đối không phải mấy nhân tu mở phố tử này muốn chết tìm người đóng giả thành chủ đại nhân để nâng bi bản thân. Vậy chỉ có thể là thành chủ đại nhân thật sự đích thân tới. Chẳng lẽ vật phẩm trong phố tử này thật sự tốt đến mức thành chủ đại nhân cũng hạ cố tới đây? Ưng Ngột, quét mắt nhìn khắp phố tử, lập tức muốn đưa tay lên trán. Cái gì yêu tinh quyến rũ? Chứ, hoàn toàn hiểu lầm rồi. Hóa ra vẫn là mấy nhân tu đột nhiên xuất hiện trên địa bàn của bọn họ. Không ngờ Lão Hùng, mấy ngày nay luôn ở cùng bọn họ, không biết Lão Hùng đã tra ra tình huống gì. Ưng Ngột tới, Tô Du bọn hắn tuy cũng hơi kinh ngạc, nhưng biết đây chắc chắn là Hùng Thác, gọi đến. Lúc này bọn hắn không thể giả vờ không quen biết nữa. Ngoại trừ Vân Ly, Tô Du mấy người đều rất lễ phép hành lễ với Ưng Ngột. Sung Nhĩ càng kích động không thôi, hắn chưa từng tiếp xúc gần thành chủ đại nhân như thế bao giờ, đến nói năng cũng không nên lời. Ưng Ngột không đợi bọn họ hành lễ xong, vung tay một đạo lực đỡ bọn họ dậy, cười to nói, các vị không cần khách sáo. Vừa hay đi ngang qua, hiếu kỳ nên vào xem. Ta thấy quý phố có vật phẩm chủ lực, không biết có thể cho bổn thành chủ một phen thưởng lãm. Ưng Ngột không hiểu rốt cuộc Hùng Thác có ý gì. Là để hắn tới đây nâng đỡ mấy nhân tu này, giúp bọn họ mở ra cục diện buôn bán tại Phi Ưng Thành, hay là vì chuyện khác? Chỉ là chuyện trước, dường như không hợp với tính tình của Hùng Thác lắm, tỏ ra quá nịnh bợ mấy nhân tu này. Xét cho cùng Hùng Thác là đại tu sĩ Nguyên Anh, không phải yêu tu tiểu nhân tầm thường. Ưng Ngột thấy Vân Ly không nhúc nhích, trong lòng hiểu thân phận người này có chút quỷ dị. Tuy nhiên chỉ mình hắn phát hiện ra tình huống này, những người khác dường như đều vô thị. Bằng không, đừng nói tu sĩ khác, thuộc hạ đi theo Ưng Ngột đã nhảy dựng lên chỉ trích Vân Ly to gan, thế thành chủ đại giá lâm còn dám ngồi đó không động đậy. Kiều Vạn Hải bước ra, nở nụ cười ôn hòa nói, đã thành chủ đại nhân muốn xem, vậy tạp hóa phố tử của chúng ta bây giờ chính thức công bố vật phẩm chủ lực. Mời các vị nhìn vào trung tâm. Kiều Vạn Hải bấm một cái linh quyết, mọi người lập tức cảm nhận dưới chân có một đạo lực lượng khuếch tán ra, vội vàng lùi về sau. Sau đó thấy một đạo lực lượng ôn hòa từ dưới đất đỡ lên một chiếc hộp tinh thể trong suốt hiện lên. Trong hộp tinh thể có một viên đan dược tròn xoe màu lục, viên đan tự mang theo một tầng quang hoàng, đó là đan vận, chỉ có ở cực phẩm đan. Lại là đan dược. Treo đầu dê bán thịt chó nửa ngày, vật phẩm chủ lực vẫn là đan dược. Không cho người ta nếm thử một miếng, đan dược này có gì kỳ lạ? Lời lẩm bẩm bất mãn của yêu tu này vừa nói ra, đã bị một cái tát bốp vỗ tới bên cạnh. Yêu tu nổi giận, quay người định tát lại kẻ vỗ hắn để tính sổ, liền thấy kẻ vỗ hắn chính là thành chủ đại nhân. Ưng Ngột trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, nhìn thấy viên đan dược này rốt cuộc hiểu vì sao lão Hùng đặc biệt nhắc hắn đi một chuyến. Đây là hóa hình đan, cực phẩm. Lão Hùng sớm đã biết trong phố tử này có hóa hình đan cực phẩm. Chẳng lẽ là do ai trong mấy nhân tu này luyện chế? Ý nghĩ này khiến trong lòng hắn nóng lên, giá trị này quá lớn. Ưng Ngột quở trách, bảo các ngươi học hành chăm chỉ, đừng lấy vô tri làm thú vị. Mở to mắt ra nhìn cho kỹ đi. Đây là hóa hình đan, hơn nữa là hóa hình đan cực phẩm. Mấy vị lão bản, viên đan dược này bán thế nào? Thành chủ phủ chúng ta muốn mua. Bao nhiêu cũng thu hết. Năm chữ cực phẩm hóa hình đan vừa thốt ra, bầu không khí trong phố tử ùa một tiếng bùng cháy. Ánh mắt của cả nhân tu cũng đều tập trung vào trung tâm, thậm chí có yêu tu không kiềm chế được đưa tay muốn chạm vào chiếc hộp đựng đan dược. Rồi chiếc hộp bị một tầng linh quang bao phủ, bàn tay yêu tu kia thế nào cũng không thể thọc vào được. Lúc này có người học theo thành chủ quở trách hắn, lão bản dám đem cực phẩm đan ra trình diễn, đương nhiên không phải không có biện pháp bảo vệ. Đây là thủ đoạn trận pháp cao minh đúng không? Vừa nãy đứng đây mà không phát hiện dưới chân bày trí trận pháp như thế. Ưng Ngột rốt cuộc thực lực mạnh, tầm mắt cũng cao hơn nhiều, một cái nhìn liền thấy trận pháp này kết nối liền thành một thể với trận pháp toàn bộ phố tử, muốn công phá rất khó. Dựa vào thực lực hắn không phải không làm được, nhưng trong lúc công phá trận pháp, vật phẩm bên trong sẽ bị hủy trước một bước. Mấy nhân tu này quả thật là nhân tài, không biết vì sao lại chạy tới đại lục yêu tu của bọn hắn. Tuy nhiên Ưng Ngột cũng không có ý định bảo vệ toàn bộ đại lục yêu tu tức Nam đại lục, nên chỉ cần bọn họ không gây bất lợi cho Phi Ưng Thành và Lão Hùng, Ưng Ngột sẽ không quản. Kiều Vạn Hải hướng bốn phía thi lễ, cười nói, đúng vậy. Vật phẩm chủ lực của tạp hóa phố tử chúng ta chính là cực phẩm hóa hình đan. Đương nhiên ngoài cực phẩm, tạp hóa phố tử chúng ta còn cung cấp thượng phẩm và trung phẩm, tuyệt đối không xuất hiện hạ phẩm hóa hình đan. Giải thích với khách hàng bốn phía xong, hắn quay lại đáp lời Ưng Ngột, thành chủ đại nhân quả là pháp nhãn. Tuy nhiên chúng ta mở tạp hóa phố tử chủ yếu là để phục vụ đông đảo yêu tu. Thành chủ đại nhân muốn mua, chúng ta đương nhiên vui lòng dâng lên, nhưng hy vọng có thể lưu lại một bộ phận cho các đạo hữu tới quan cố. Ha ha, nói hay lắm. Huynh đệ tốt, ta vừa thấy ngươi liền cảm giác ngươi khác hẳn những người tu hành khác, con người đặc biệt thật thà, chúng ta yêu tu rất thích. Câu nói này khiến mấy người tu nhân có mặt ở đây trợn trắng mắt. Mấy yêu tu này cũng đủ phiền rồi, thường xuyên trước mặt nhân tu nói nhân tu bọn họ thế này thế nọ xảo quyệt, nhưng nào biết rằng cũng có nhân tu mắc lừa yêu tu, lúc đó yêu tu chạy đâu mất rồi. Sao không đứng ra minh oan cho nhân tu? Lòng nhân tu cũng vô cùng chấn động, cực phẩm đa ngà, ngoài hóa hình đan này ra, phải chăng còn có đan dược cực phẩm khác? Một đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan giá trị lớn thế nào, yêu tu không rõ. Lẽ nào nhân tu không biết? Sao lại chạy tới Nam Đại Lục? Hay là ở Đại Lục khác không sống nổi nên trốn tới đây? So với yêu tu, nội bộ nhân tu quả thật thường xuyên mưu hại lẫn nhau, có vài thiên tài vừa ló dạng đã bị chèn ép hủy diệt. Ưng Ngột, nghe xong cũng kích động, hắn vừa rồi chỉ là thăm dò, muốn biết trong tay bọn họ có bao nhiêu cực phẩm hóa hình đan, nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ, e rằng không ít, rất có thể tùy lúc có thể luyện chế ra. Lập tức, Ánh mắt hắn nhìn mấy người này như đang ngắm trân bảo hiếm có, hắn thật sự đào được bảo vật rồi, bảo bối như thế này lại tự mình chạy tới địa bàn của hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 335, sinh ý Hưng Long. Vì ngày đầu khai trương, phố Tử Tạp Hóa tổng cộng cung cấp 10 hạt cực phẩm hóa hình đan. Cuối cùng, Ưng Ngột mang theo một nửa số hóa hình đan vừa ý rời đi, 5 hạt còn lại do các lộ tu sĩ tham gia đấu giá kín thông qua hộp bí mật. Kết quả sẽ được công bố vào chiều ngày thứ 3, quyết định chủ nhân của 5 hạt cực phẩm hóa hình đan này. Quyết định này vừa công bố, yêu tu trong phố Tử đều sôi sục, ngay cả nhân tu cũng muốn tham gia. Bởi vì cực phẩm hóa hình đan như thế dùng để tặng làm nhân tình cũng là lễ vật cực tốt, tuyệt đối có thể khiến họ toại nguyện. Khi Ưng Ngột mang thuộc hạ rời phố Tử, phát hiện Hùng Thác đang ở tửu lâu chéo bên kia đường. Để thuộc hạ tự rời đi, hắn liền chạy tới tửu lâu tìm Hùng Thác uống rượu, nhân tiện bàn chuyện mấy người này. Lão Hùng, ngươi đủ tình nghĩa, may mà báo cho ta tới, không thì ta đã lỡ mất cực phẩm hóa hình đan này rồi, còn có đan sư tuyệt vời như thế. Bằng không đợi hắn biết tin rồi mới đi chiêu mộ, sợ rằng đã muộn, bây giờ thì có thể ra tay trước. Hùng Thác khẽ nhếch mép, nhìn sang bên chéo, thấy trong cửa hàng đã bày ra 5 cái hộp, mỗi hộp có khe để đấu giá, do tu sĩ muốn tham gia đấu giá kín tự mình ghi giá rồi bỏ vào. Hình thức này cũng khiến tu sĩ bàn tán sôi nổi, súng lại xem, cũng có người suy đoán giá nào có thể đoạt được một hạt. Đương nhiên không để ngươi đến uổng công. Đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan, tất cũng là cực phẩm đan sư, bản lĩnh của mấy người kia cũng không kém. Ưng Ngột vô cùng tán thành lời Hùng Thác, không phải cực phẩm đan sư thì là gì? Còn có trận pháp của mấy nhân tu kia cũng rất lợi hại, vui vẻ nói, lần này chúng ta thật sự nhặt được bảo rồi, may mà Hồ Kiều Kiều và Ngao Dương đều đi rồi, bằng không lọt vào mắt bọn họ, sợ rằng Hồ tộc và Long tộc đều không muốn bỏ lỡ. Hùng Thác nhìn hắn sâu sắc nói, đó cũng là vì mấy người này cố ý muốn tránh mặt bọn họ. Tại sao? Hùng Thác phân tích cho hắn, ta suy đoán có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, bọn họ không muốn giao thiệp với đại tộc quá mạnh mẽ, bọn họ đơn thương độc mã, lại là nhân tộc, vào đại tộc yêu tu thì còn quyền nói gì nữa. Chỉ có thể trở thành lão thợ luyện đan, ngày đêm không nghỉ vì bọn họ luyện đan. Nguyên nhân thứ hai, đại tộc khác với Phi Ưng Thành, chúng ta, hẳn là đã tiếp nhận được chút tin tức từ đại lục nhân tộc bên kia. Ta đoán mấy vị này không muốn để bên nhân tộc biết tung tích của mình. Ưng Ngột nghe thấy rất có lý, hạ giọng nói, vậy ta có nên dò hỏi tin tức bên nhân tộc không? Xem thật ra là lai lịch gì? Hùng Thác lắc đầu, không cần. Nếu thành tâm hợp tác với bọn họ thì không cần ép buộc, chỉ cần bản thân bọn họ nhân phẩm đáng tin là được. Nơi chúng ta giao thiệp với đại lục nhân tộc bên kia không nhiều, cho dù thân phận bọn họ có vấn đề, thì ảnh hưởng gì đến chúng ta? Ưng Ngột gật đầu, ngươi nói đúng, ta không phải hơi tò mò chút sao, chuyện lớn thế nào mà đưa được thiên tài bảo bối như thế tới địa bàn chúng ta, he he. Hắn càng nghĩ càng vui, chỉ là tu vi hiện tại còn hơi thấp, nếu vị đan sư kia là nguyên anh tu vi thì có thể luyện đan phẩm cấp cao hơn. Hùng Thác nghe xong trợn trắng mắt, đây là được rồi lại muốn thứ tốt hơn, yên tâm đi, tốc độ tăng cấp của nhân tu vốn nhanh hơn yêu tu nhiều. Đan thuật cao như vậy, thiên phú tu luyện chắc cũng không kém. Ưng Ngột lập tức càng mỉ mỉ tư tư, vậy Phi Ưng Thành chúng ta phải bảo vệ bọn họ thật tốt, để bọn họ ở Phi Ưng Thành chúng ta nhanh chóng trưởng thành. Trong lúc họ nói chuyện, khách ở phố Tử Tạp Hóa chéo bên kia càng đông hơn. Có tu sĩ không dám tự mình đặt giá, bèn tìm thân bằng hữu bàn bạc. Cũng có người báo cho hảo hữu, dù không đấu được cực phẩm hóa hình đan thì trong cửa hàng vẫn còn thượng phẩm hóa hình đan cùng vật phẩm tốt khác trưng bày, nên mau mang linh thạch tới. Trong khu tụ tập nhân tu cũng có tu sĩ nghe tin chạy tới. Phố Tử Tạp Hóa mới mở lại có không ít tam phẩm đan dược thượng phẩm trung phẩm, thích hợp cho cả yêu tu lẫn nhân tu dùng, còn chờ gì nữa? Mau tranh mua đi, 3 ngày đầu còn được giảm giá cử chiếc. Đừng xem thường ưu đãi này, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Số lượng nhân tu nơi đây tuy ít, nhưng không có nghĩa đan dược các loại tài nguyên tu luyện lại dồi dào. Khi yêu tu thiếu đan dược để địa vị đan sư lên cao, nhân tu há lại không thiếu đan dược. Đan dược đối với họ cũng là thứ khan hiếm, hơn nữa giá đan dược vận chuyển từ ngoài vào so với bên đại lục nhân tộc cao ngất ngưỡng, giá cả trong phố Tử Tạp Hóa lại tương đối thành thật. Yêu tu cộng nhân tu, chẳng bao lâu đã chật kín phố Tử Tạp Hóa vốn không lớn lắm này. Cảnh tượng nhộn nhịp như vậy khiến người ta vừa nhìn vừa bàn tán. Ưng Ngột và Hùng Thác trong tửu lâu nghe rõ khách khứa đều đang bàn luận về cửa hàng đối diện. Cửa hàng này bán gì mà đông thế? Ngươi mới tới à? Không biết trong cửa hàng xuất hiện cực phẩm hóa hình đan rồi sao? Chết tiệt! Thật là cực phẩm! Vậy ta qua xem thử. Người này vừa chạy vào tửu lâu, ngồi xuống chưa uống được hai ngụm, lập tức lại chạy ra chen vào đám đông, khiến người ta nhìn thấy buồn cười. Không ngờ Phi Ưng Thành chúng ta cũng có cực phẩm hóa hình đang xuất hiện, trước đây loại đan dược này chỉ xuất hiện ở những đại thành và đại tộc kia. Đâu chỉ có lợi ích này, chỉ cần có đan sư ở đây, từ nay về sau, cực phẩm hóa hình đan sẽ không ngừng tuôn ra. Vậy chúng ta tuyệt đối đừng tiết lộ tin tức, để tránh tu sĩ ngoài kia tới tranh giành với chúng ta, cũng tránh bọn họ được voi đòi tiên cướp luôn cả đan sư. Đúng, đúng. Chúng ta nên tới thành chủ phủ đề nghị, nhất định phải bảo vệ đan sư của chúng ta, tuyệt đối không để thành khác hay yêu tộc khác cướp đi. Ưng Ngột nghe xong cười ha hả, lẽ nào hắn làm thành chủ lại ngu ngốc đến thế? Chưa tới trưa, một lô đan dược đưa ra trong phố tử tạp hóa đã bán sạch. Tu sĩ vừa nghe tin chạy tới, nhìn giá hàng và quầy kệ trống không thất vọng không thôi. Biết được mỗi ngày đều có đan dược lên kệ, khách khứa mới hài lòng, quay sang xem vật phẩm khác. Dù đan dược bán hết, lượng khách trong cửa hàng vẫn không giảm. Đây là cửa hàng thành chủ đại nhân thân chinh ghé thăm, bên trong còn có đan sư luyện chế cực phẩm hóa hình đang ngồi trấn, bất kỳ thứ nào cũng đủ hấp dẫn tu sĩ cả thành đổ xô tới. Vì vậy, cảnh tượng này chắc chắn còn tiếp tục, đặc biệt là năm hạt cực phẩm hóa hình đang đấu giá kín càng được các phe yêu tu hết sức quan tâm. Sau khi rời tửu lâu trở về thành chủ phủ, Ưng Ngột lập tức sai thuộc hạ bố trí một đội hộ vệ tuần tra gần phố tử tạp hóa. Phòng ngừa có kẻ sinh sự, đặc biệt chiếu cố. Điều này khiến Sung Nhĩ, nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm. Hắn bận đến chân quay mông, mệt đứt hơi nhưng cũng hưng phấn vô cùng, nhưng vẫn sợ gây ghen ghét. Giờ thấy có hộ vệ tuần tra, lập tức yên tâm phần nào. Phố tử tạp hóa sinh ý hưng long như vậy quả nhiên khiến một số thương gia khác cũng làm ăn nhìn mà nóng mắt. Tuy nhiên, người làm ăn chân chính đều biết, nóng mắt cũng vô ích. Nếu ngươi có thể lấy ra cực phẩm hóa hình đan, thì ngươi cũng làm được. Bằng không đè bẹp người ta xuống, sinh ý của người ta ngươi cũng không cướp nổi. Ngược lại, trưởng quỹ tửu lâu chéo bên kia ngày ngày cười ha hả, vì sinh ý phố tử tạp hóa kéo theo, sinh ý tửu lâu của hắn tăng một bậc lớn. Xem đến ngày thứ ba chờ mở hộp quyết định chủ nhân năm hạt cực phẩm hóa hình đan, tửu lâu của hắn càng chật ních người, không ít kẻ tới quan sát. Không đấu được cực phẩm hóa hình đan, chẳng lẽ không được xem náo nhiệt? Nhân tiện xem lần này năm vị đắc chủ lấy được cực phẩm hóa hình đan với giá nào, lần sau đấu giá kín nữa bọn họ cũng có thể nắm rõ. Dò hỏi được cực phẩm hóa hình đan là ai luyện chế chưa? Có dò hỏi được. Bọn họ tổng cộng có hai vị đan sư, một vị là Từ đan sư, một vị là Diệp đan sư, cũng là nữ tu duy nhất trong cửa hàng. Nhưng xem Diệp đan sư đối với Từ đan sư rất kính trọng, nghĩ rằng Từ đan sư càng hơn một bậc. Qua. Vậy tức là cực phẩm đan sư chính là vị Từ đan sư này. Các ngươi nói, mấy ngày trước Lý đan sư bế quan tu luyện biết có đối thủ mạnh như vậy tới chưa? Lý đan sư chính là đan sư đan thuật cao nhất bản thành trước khi Từ Ngôn Ninh tới, địa vị ở Phi Ưng thành cực cao, được mọi người hết mực suy tôn. Nhưng trước mặt Từ đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan, đan thuật của Lý đan sư không đáng nhắc tới nữa. Trong lòng đám yêu tu, địa vị của hắn nhanh chóng hạ thấp. Còn nhân tu bản thành cũng đổ xô suy tôn vị Từ đan sư này, với Lý đan sư cũng chẳng có tình đồng tộc sâu nặng gì. Chẳng phải đang bế quan sao, Lý đan sư, trong lúc bế quan đương nhiên chưa biết tình hình, nhưng đồ đệ dưới trướng hắn chắc hẳn nóng ruột lắm, mong mỏi nhất sư phụ bọn họ lúc này xuất quan. Lý đan sư, không bàn nữa, vẫn là nói về năm kẻ may mắn có khả năng trúng thầu cực phẩm đan lần này đi, các ngươi thấy ai có cửa? Ta thấy toàn địa thử, phía đông thành cũng chạy tới đặt cược rồi. Nhất tộc bọn họ vốn không thiếu linh thạch tiêu xài, biết đâu lại trúng được một hạt. Tộc toàn địa thử, bọn họ bản lĩnh không nhỏ, nhưng ở phương diện hóa hình lại khá vất vả, cực phẩm hóa hình đan này sợ là thứ bọn họ quyết tâm đoạt bằng được. Còn nữa. Mọi người bàn tán huyên thuyên đầy hứng thú, trong tòa trang viên xa hoa nhất khu tụ cư của nhân tộc, mấy tu sĩ nhân tộc tụ tập với nhau tâm tình khá u ám. Nơi đây chính là phủ đệ của Lý đan sư, bọn họ đúng là đồ đệ của Lý đan sư. Sư phụ đang bế quan, lúc đầu nghe được tin tức bọn họ cũng không để tâm, đan thuật sư phụ đủ giỏi rồi, đan sư mới đến bên ngoài kia ước chừng là để thu hút nhân khí mà cố ý giở trò kinh động, chẳng bao lâu nữa ắt sẽ lộ nguyên hình. Không ngờ tình thế lần này khác hẳn, thậm chí có tu sĩ nhân tộc đưa tới một hạt đan dược mời bọn họ nhận biết. Sau khi xem qua hạt đan dược đó, bọn họ ngồi không yên nữa, phái người ra ngoài dò la tin tức. Thật không ngờ, đan sư lần này còn lợi hại gấp trăm lần đối thủ bọn họ tưởng tượng. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi nói phải làm sao đây? Sư phụ vẫn chưa xuất quan, đợi sư phụ xuất quan biết được tình hình sẽ như thế nào? Ngươi nói vị đan sư này sao lại không biết điều thế, đan thuật tuyệt vời như vậy lại chạy sang địa bàn yêu tu tranh chén cơm với chúng ta. Địa vị sư phụ cao, mấy đồ đệ như bọn hắn bước ra ngoài cũng được người kính nể, bọn họ rất khoái cảm giác này, nhưng ngày tháng như thế sợ rằng một đi không trở lại. Đúng vậy, đan sư có thể luyện chế cực phẩm đan, tại địa bàn nhân tộc ắt cũng được tôn sùng lên tận mây xanh, hà tất phải chạy sang địa bàn yêu tu. Có lẽ là bất đắc dĩ. Không tin mấy năm nay các ngươi chưa gặp tu sĩ nhân tộc bị hãm hại đến mức không thể ở lại địa bàn nhân tộc sao? Sư huynh, ngươi còn biện hộ cho hắn. Ta đây không phải suy đoán nguyên nhân khả thi sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 336, khu lôi đài. Mấy đồ đệ của Lý Đan Sư, vừa lo lắng, vừa không kìm lòng được, khi sắp mở hộp công bố kết quả đã chạy ra ngoài. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến, cái tạp hóa phố này có thật sự có thể lấy ra nhiều cực phẩm hóa hình đan như vậy hay không? Tình hình thực tế là, kỳ thực chỉ cần tạp hóa phố lấy ra một hạt cực phẩm hóa hình đan, bọn họ đã thua rồi, huống chi trước đó thành chủ ưng đã mang đi 5 hạt rồi. Sắp đến giờ mở hộp, phố này tu sĩ đổ về càng đông, đoán trước trận thế không nhỏ nên Tô Du bọn hắn sớm đã khiêng hộp ra khỏi cửa hàng, bằng không tạp hóa phố nhỏ bé kia sợ bị chen sập mất. Đối diện tửu lâu cũng chật cứng người. Mấy tu sĩ đặt chỗ sớm ở đây quan sát lúc này rất tự phục mình thông minh. Bọn họ có thể trên cao nhìn xuống cảnh tượng phía dưới từ tửu lâu, nhãn lực tu sĩ có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng dưới kia. Mở hộp rồi, đến giờ mở hộp rồi, sắp công bố kết quả rồi. Lễ mở hộp do Kiều Vạn Hải ra mặt chủ trì, đồng thời hắn còn mời cả đại nhân Ưng Thiết của thành chủ phủ tới, bảo đảm toàn bộ quá trình công bằng. Ưng Thiết cũng dẫn theo một đội nhân mã tới đây duy trì trật tự. Giờ sẽ mở chiếc hộp đầu tiên. Hộp do vật liệu đặc chế tạo thành, có thể ngăn cản thần thức dò xét, tránh xảy ra gian lận. Chiếc hộp này mở ra, Kiều Vạn Hải lấy ra tổng cộng hơn 500 tấm phiếu. Thấy nhiều phiếu như vậy, tu sĩ vây quanh bàn tán xôn xao, số lượng này không thấp, đây mới chỉ là một trong những chiếc hộp. Phải biết, tu sĩ không có chút bản lĩnh nào dám đi đặt cược đấu thầu, đây không phải là so đo vấn đề tài lực sao? Vì thế đa số tu sĩ tới đây là để xem cho vui. Không ngờ, người muốn mua cực phẩm hóa hình đan nhiều thật. He he, ta cũng đặt rồi, nhưng ta tùy ý ghi một giá, chỉ là muốn thử vận may, biết đâu người khác không dám ghi, để ta đụng phải vận lớn hất tay trên. Mơ đi, giờ thấy nhiều phiếu thế này biết chắc không như nguyện rồi chứ. Ha ha, dù sao cũng là đặt cho vui thôi. Lão bản nhanh công bố ai là kẻ ghi giá cao nhất đi. Nghe tiếng hò hét của tu sĩ bốn phía, Kiều Vạn Hải thông thả dùng thần thức quét qua hơn 500 tấm phiếu, sau đó chính xác rút ra một tấm, thành Đông Toàn Hào, 5.000 thượng phẩm linh thạch, tiếp theo mời đại nhân Ưng Thiết, kiểm chứng. Bên cạnh, Ưng Thiết kiểm tra xong xác nhận không sai, người ghi giá cao nhất chiếc hộp đầu tiên đúng là Toàn Hào, thành Đông. Khi báo tên Toàn Hào, một trung niên nam tử thấp đậm người béo tròn từ đám đông chui vào, cao giọng hô, là ta, Toàn Hào, ta ở đây nè, ha ha. Hạt cực phẩm hóa hình đan đầu tiên là của nhất tộc Toàn Địa Thử, ta. Có người vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự đoán, đã biết nhất tộc Toàn Địa Thử, nhất định sẽ đoạt một hạt, bọn họ vốn giàu có lắm tiền, nhìn đi, 5.000 thượng phẩm linh thạch nói ném ra là ném. Toàn Hào, chui vào ném một cái túi trữ vật tới tay Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải dùng thần thức kiểm tra, số lượng linh thạch đúng, sau đó đưa hạt cực phẩm hóa hình đan đầu tiên cho Toàn Hào. Toàn Hào. Khuôn mặt tròn trịa vui sướng đến nỗi mắt nheo thành khe, những tộc nhân Toàn Địa Thử, khác vội vàng bảo vệ Toàn Hào, ở giữa, kẻo hóa hình đan vừa tới tay bị cướp mất. Không thể không nói nhất tộc Toàn Địa Thử, thật giàu có lắm tiền, bốn chiếc hộp sau giá cao nhất đều không vượt qua Toàn Hào. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của nhất tộc Toàn Địa Thử. Rất nhanh, bốn hạt cực phẩm hóa hình đan khác đều đã có chủ, cũng đều là hào tộc bản thành, đại hộ không thiếu linh thạch. Không khí hiện trường cũng bị đẩy lên cực kỳ sôi động. Chỉ ba ngày, tạp hóa phố đã nổi danh khắp Phi Ưng Thành. Mấy đồ đệ của Lý Đan Sư, ngay tại hiện trường chứng kiến toàn bộ quá trình, tấm lòng lạnh buốt. Thật sự có 5 hạt cực phẩm hóa hình đang bị áp phách đi, hàng thật giá thật, những tu sĩ trúng thầu đều hớn hở vui mừng, không có kẻ nào cảm thấy giá này quá cao. Có thể lấy ra nhiều cực phẩm hóa hình đan như vậy, chứng minh đan sư trong tạp hóa phố này có thực lực thật sự, không phải giở trò kinh động cốt để thu hút nhân khí. Từ ngày này, tạp hóa phố căn bản không cần bất kỳ chiêu trò nào, nhân khí cũng sẽ từng đợt kéo đến. Bọn họ không đợi người tán đi đã lủi thủi trở về trước, đợi ở ngoài thất bế quan của sư phụ, muốn chờ sư phụ xuất quan ngay thời khắc đầu tiên báo cáo tình hình, để sư phụ nghĩ ra đối sách. Trong lòng nghĩ vậy, kỳ thực bọn họ cũng biết. Giờ đây thành chủ phủ cũng rõ ràng đứng về phía tạp hóa phố, bầu trời phi ưng thành đã đổi sắc, dù sư phụ ra cũng không thể vớt vát nổi. Sau đó mấy ngày, phi ưng thành vẫn sôi sục bàn tán về cực phẩm hóa hình đan. 5 người đạt cực phẩm đan đều chọn sử dụng ngay trong thời khắc đầu tiên. Hiệu quả sau khi sử dụng đương nhiên không còn gì để bàn, vô số tu sĩ trong nháy mắt đã đưa từ đan sư của tạp hóa phố lên vị trí thần đàn. Yêu tu đôi khi rất bài ngoại, cho rằng nhân tu quá xảo trá. Chạy sang địa bàn yêu tu chỉ để tính toán bọn họ, muốn mo sạch linh thạch trên người bọn họ. Nhưng lúc này, nhân tu từ Ngôn Ninh, lại có được địa vị khác hẳn trong mắt bọn họ. Bọn họ rõ ràng đã tách từ đan sư ra khỏi lũ nhân tu gian trá. Điều này cũng dẫn đến sau khi kỳ ưu đãi 3 ngày của tạp hóa phố kết thúc, sạp hàng vẫn hưng thịnh vô cùng. Đặc biệt là đan dược đẩy ra mỗi ngày, chẳng mấy chốc đã bị tranh mua hết sạch. Mấy vị lão bản trong tạp hóa phố đều có đủ hạng tu sĩ tìm cách kết giao. Ngay cả Sung Nghĩ, kẻ nhân yêu hỗn huyết không thể tu luyện, giờ đây nhân khí cũng tăng vọt, bước ra ngoài đặc biệt có mặt mũi. Vào ngày thứ tư, tạp hóa phố buông lời, sau này sẽ định kỳ mỗi tháng phóng ra 10 hạt cực phẩm đan, trong đó 5 hạt thuộc về thành chủ phủ, 5 hạt còn lại vẫn dùng hình thức áp phách để quyết định chủ nhân. Cuối tháng sẽ đặt hộp, cũng lấy 3 ngày làm kỳ hạn, ngày cuối cùng của tháng sẽ công bố quyền sở hữu. Lời nói này khiến các phe phái trong thành muốn đấu thầu cực phẩm hóa hình đan mà chưa đoạt được yên tâm hơn nhiều. Mỗi tháng đều có bỏ ra, vậy cơ hội đạt được của mọi người cũng tăng lên rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng sẽ dần hạ xuống. Ngoài ra chính là nghĩ cách từ thành chủ ra tay, thành chủ một mình nắm 5 hạt, biết đâu có thể nhường ra 1-2 hạt. Ưng Ngột, nghe xong cũng rất vui, tuy nói có Hùng Thác, hộ vệ, hắn không thể làm gì, mà còn phải hộ một chút. Nhưng giờ cách làm của mấy vị nhân tu tạp hóa phố này khiến hắn bảo vệ vui vẻ hơn. Quả nhiên vẫn là nhân tu biết điều, so với Lý Đan Sư, đan thuật tốt nhất trước đây biết điều nhiều lắm. Lý Đan Sư, so với Từ Đan Sư còn tới kiêu ngạo hơn, nhưng sau này cái kiêu ngạo đó sợ khó giữ nổi. Vì cực phẩm hóa hình đan, tạp hóa phố tại Phi Ưng Thành đã hoàn toàn bén rễ. Tâm tình Tô Du mấy người đều rất tốt, nhân đó cũng kết giao không ít yêu tu nhân tu trong thành. Đặc biệt là nhân tu. Từ miệng bọn họ, Tô Du mấy người thu được tình hình chi tiết hơn so với những gì biết được từ Sung Nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, Tô Du mấy người đã trở thành đối tượng ngưỡng mộ của nhân tu bản thành. Ai có thể như bọn hắn, vừa tới đã dựa được vào chỗ dựa vững chãi như thành chủ phủ, lại được lòng đám yêu tu. Vì thế dù hoàn cảnh nhân tu có khó khăn, cũng không ảnh hưởng mấy vị này. Sạp hàng đã bén rễ. Tô Du bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề tu luyện của mình. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, không cần bàn, bọn họ giờ đang chuyên tâm vào sự nghiệp luyện đan. Tô Du hỏi thăm Sung Nghĩ, tình hình chiến đấu trên lôi đài trong thành. Sung Nghĩ, biết được chính bọn hắn muốn lên đài đánh nhau, kinh ngạc đến mức hàm răng gần rơi rụng, hết sức khuyên can mấy vị lão bản, hy vọng mấy vị lão bản đừng lên lôi đài, trên lôi đài ngay cả yêu tu cũng có kẻ bị đánh tàn phế, lúc hối hận thì đã muộn. Hùng Thác cũng đứng bên cạnh lắng nghe, lời của Sung Nghĩ, khiến hắn lắc đầu, hắn trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn đi. Ta dẫn các ngươi đi, khí huyết trên người Tô Tiểu Huynh Đệ, còn thịnh vượng hơn nhiều yêu tu, Tô Tiểu Huynh Đệ hẳn là rất giỏi chiến đấu chứ. Sung Nghĩ, khó tin nhìn về phía Tô Du, lời của tiền bối A Thác, hẳn không giả, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra, quả nhiên nhãn lực của hắn quá kém, thật xấu hổ. Tô Du, cười cười, hắn không cố ý nhờ Vân Ly, che giấu giúp. Bởi vì rốt cuộc cũng phải lộ ra, tốn chút thời gian tụy luyện thân thể, rốt cuộc cũng có chút thành tựu. Hùng Thác, thầm nghĩ có nhân tu khiêm tốn quá mức, Tô Du, chính là tình huống như vậy, với thân khí huyết này, chỉ là có chút thành tựu. Theo nhãn lực của hắn, so với Long tộc, Ngao Dương, Ngũ Thái Tử, lúc trước cũng không kém gì, điều kiện tiên thiên của Long tộc, vượt xa nhân tộc. Trần Cảnh, cũng muốn đi hóng chuyện, Kiều Vạn Hải, đồng dạng muốn đi xem, thế là Tô Du, và Vân Ly, cùng thêm hai người họ, đi theo sau lưng Hùng Thác. Khu vực đài chiến đấu, ở một phương hướng khác của thành chủ phủ, nơi đây cũng là một địa điểm cực kỳ náo nhiệt, những yêu tu, tinh lực quá dồi dào, hiện nay đều chọn nơi này để tiêu hao phần tinh lực thừa thải. Hùng Thác, vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ, ban đầu yêu tu, không quen bị ước thúc, nhưng sau này càng ngày càng có thể tiếp nhận khu vực này, thậm chí một bộ phận yêu tu, coi đây là nơi tu luyện tốt, dựa vào đánh sống chết trên đài chiến đấu để tăng lên thực lực, ưng một, liền ném một bộ phận thuộc hạ của mình lên đài chiến đấu này, bắt bọn họ lên đài chiến đấu. Khi Hùng Thác, dẫn bốn người tiến vào khu vực đài chiến đấu, liền thấy cảnh tượng ồn ào nhộn nhịp, vừa vặn trên một đài chiến đấu có hai tu sĩ đang đánh nhau kịch liệt, bên cạnh đài chiến đấu tụ tập rất nhiều tu sĩ, vừa hò reo vừa cổ vũ cho tu sĩ đang chiến đấu trên đài, bốn người cũng đứng bên ngoài xem. Hai tu sĩ trên đài đánh nhau dần dần, một bộ phận hình thái yêu thú, lộ ra, một vị trên đầu mọc sừng, cánh tay cũng trở nên thô to hơn, phía trên cuốn lấy vảy, đối thủ của hắn thì là cầm loại yêu tu, khuôn mặt trở nên lông lá, thân hình cũng càng linh hoạt. Ồ! Đây chẳng phải là Tô lão bản, và Kiều lão bản, Trần lão bản, của tạp hóa Phố Tử, sao, mấy vị lão bản làm sao có hứng thú chạy tới khu đài chiến đấu của chúng ta? Hay là mấy vị lão bản muốn ở đây chọn mấy tay đánh thuê bảo vệ tạp hóa Phố Tử? Có kẻ dám đến tạp hóa Phố Tử, gây chuyện. Mấy vị lão bản nói một tiếng, chúng ta đều có thể đi giúp đỡ, đánh chết tên khốn đó là xong. Tô Du, nghe xong muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong, bọn họ hiện tại ở Phi Ưng Thành, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng, nhìn đi, vừa tới khu đài chiến đấu này, liền bị người nhận ra. Lúc này một nhân tu quen biết cũng đi tới chào hỏi bọn họ, mấy vị lão bản các ngươi cũng tới rồi. Vu đạo hữu, ngươi cũng ở đây. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 337, đài chiến đấu. Vu đạo hữu, toàn danh Vu Tăng Tuyền, là một vị nhân tu mà Tô Du, bọn họ tiếp xúc khá nhiều, hắn còn có một tình huống đặc biệt, đó là hắn có một đạo lữ đồng tính, bởi vậy thấy hắn, Tô Du, không khỏi liếc nhìn phía sau hắn, hỏi, Liễu đạo hữu, đâu? Liễu đạo hữu chưa cùng ngươi đi chung? Vu Tăng Tuyền, cười chỉ nơi không xa nói, Thừa Lộ, đang chữa thương cho tu sĩ bị thương trên đài chiến đấu, đúng rồi, Thừa Lộ tu luyện là y sư, cực kỳ hiếm có, chúng ta có thể bén rễ ở nơi đây, đa tạ thủ đoạn này của Thừa Lộ. Việc này Tô Du, bọn họ thật sự không rõ ràng, tuy nghe nói qua thanh danh của y sư, nhưng trong đời thực đây là lần đầu tiên gặp tu sĩ chuyên tu y đạo, mấy người vô cùng hiếu kỳ, ngay cả trận chiến kịch liệt trên đài cũng không để ý nữa, chạy tới xem Liễu Thừa Lộ, chữa trị cho tu sĩ bị thương. Y sư, có chỗ tương đồng với đan sư, y sư, trong nhiều điều kiện cũng sẽ mượn đan dược, để chữa thương cho bệnh nhân, nhưng lại có khác biệt rất lớn, y sư, có thể dựa vào linh lực đặc thù của mình để chữa trị cho bệnh nhân, giống như hiện tại một yêu tu, vừa kết thúc trận đấu trên đài bị đánh nứt xương đồng thời nội tạng xuất huyết. Dưới tác dụng kép của đan dược, và linh lực đặc thù của y sư, yêu tu, vừa rên ra trước đó, không bao lâu sau liền lại nhảy nhót. Tưng bừng, so với việc hoàn toàn dựa vào đan dược, thì tốc độ hồi phục nhanh hơn nhiều. Dẫu khác với đan sư, nhưng Tô Du, vẫn cảm thấy, vị y sư, Liễu Thừa Lộ, này, với từ ngôn ninh, hẳn sẽ có rất nhiều ngôn ngữ chung. Liễu Thừa Lộ, cũng cười chào Tô Du, mấy người. Dường như cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi như thế này, nhưng Tô Du, bọn họ cũng nhìn ra, Liễu Thừa Lộ, ở đây rất được yêu tu, hoan nghênh. Ngay trong chốc lát này, hai yêu tu, vừa chiến đấu kịch liệt trên đài, đánh nhau không phân thắng bại, cuối cùng chiến thành hòa, cả hai đều mang thương thế không nhẹ, sau đó cùng nhau tới tìm Liễu Thừa Lộ, chữa thương cho bọn họ. Bề ngoài hai yêu tu, thật thảm không đành lòng nhìn, cách chiến đấu không giống với nhân tu, yêu tu. Đa số chọn chiến đấu cận chiến, bọn họ sẽ chọn lợi dụng một bộ phận thân thể của mình sau khi mài dũa làm thành vũ khí của bản thân, cũng chính là pháp bảo nhân tu, sử dụng, mà bọn họ cũng lấy việc da dày thịt dạng cận thân chiến đấu lực cường hãn làm vinh, coi thường da non thịt mềm của nhân tu. Bọn họ tôn kính thủ đoạn chữa thương y sư, của Liễu Thừa Lộ, nhưng Liễu Thừa Lộ, tuyệt đối là kẻ mặt trắng bất lực nhất trong mắt bọn họ. Liễu Thừa Lộ, bận chữa thương cho yêu tu, Vu Tăng Tuyền, đi cùng Tô Du. Bọn họ nói chuyện, lúc này Vu Tăng Tuyền, nhớ tới hỏi mục đích bọn họ tới đây. Trần Cảnh, nhanh miệng nói, tới đây đương nhiên là để đánh đài chiến đấu, sớm nghe nói nơi đây có khu đài chiến đấu đã muốn tới xem rồi, bây giờ rốt cuộc có rảnh. Mấy yêu tu, bên cạnh đều vẫn tai nghe bọn họ bàn luận gì, nghe thấy Trần Cảnh, Nhân Tu, này huynh hoang nói muốn lên đài, đều hùa theo. Nhân Tu tiểu tử, đài chiến đấu này không phải nơi vui chơi gì đâu, lên đó là phải bị đánh đấy, Nhân Tu, chịu được mấy quyền đấm của Yêu Tu, không? Đúng, đúng, Nhân Tu tiểu tử, ta sợ lên đài ngươi sẽ bị đánh đến khóc cha gọi mẹ. Trần Cảnh, một chút cũng không tức giận, thậm chí còn mang theo vẻ hả hê, coi thường Nhân Tu, chúng ta. Cho rằng quyền đầu của Nhân Tu, yếu. Đó là bọn họ căn bản chưa từng thấy quyền đầu của Tô Sư Huynh, lúc đó không biết ai mới là kẻ bị đánh đến khóc cha gọi mẹ đây. Vu Tăng Tuyền, vốn muốn nhắc nhở Trần Cảnh, mấy người, nhưng nhìn biểu cảm của Trần Cảnh, không đúng, trong lòng cũng hiểu ra, mấy vị này không phải kẻ yếu. Phi Ưng Thành, liên hệ với nhân tộc bên kia không nhiều, bởi vậy hiểu biết về Nhân Tu, có sự phiến diện rất lớn, nhưng Vu Tăng Tuyền, thân là một thành viên Nhân Tu, lại rất rõ ràng, trong Nhân Tu, không ít thiên tài. Chiến đấu lực cường hãn càng không bao giờ thiếu, thiên tài trong thiên tài là có thể sánh ngang với thiên chi kiêu tử, trong Long tộc, Phượng tộc. Thế là Vu Tăng Tuyền, không nói nữa, cũng ôm cánh tay đứng một bên chuẩn bị chờ xem kịch, cũng muốn xem trình độ thực sự của Tô Du, mấy người như thế nào. Tô Du, Kiều Vạn Hải, và Trần Cảnh, ba người bàn bạc, quyết định mỗi người chọn một đài chiến đấu lên chiến đấu, xem ai thủ đài thời gian lâu nhất, đương nhiên kết quả chưa ra nhưng kỳ thực đã đoán trước, chiến đấu lực của Kiều Vạn Hải. Và Trần Cảnh, cách Tô Du, một khoảng không nhỏ. Được, chúng ta mỗi người chọn một đối thủ thử sức trước, vậy ta chọn đài này. Kiều Vạn Hải, chỉ về một đài chiến đấu bên cạnh, Yêu Tu, đang hò hét trên đó thực lực tương đương với hắn, chính là đối tượng luyện tay tốt nhất, không cầu chiến thắng đối phương, chỉ cầu có thể khiến hắn được rèn luyện. Nói xong Kiều Vạn Hải, liền nhảy vọt ra ngoài, tiếng hò hét của Yêu Tu, trong trường càng vang dội, bọn họ không nghĩ Nhân Tu, thật dám ứng chiến. Ta cũng tới, Tô Sư Huynh, mau lên đi, mau đánh cho bọn họ gào khóc đi. Trần Cảnh, cũng nhanh chóng tự chọn cho mình một đối thủ. Tô Du, nhìn, trực tiếp bay lên đài chiến đấu vừa rồi hai Yêu Tu, đánh thành hòa đã trống không, đứng giữa đài hướng bốn phương thi lễ, Nhân Tu Tô Du, thỉnh giáo chư vị Yêu Tu đồng đạo. Khá lắm, Nhân Tu, này muốn hướng tất cả Yêu Tu, phát khiêu chiến, khẩu khí quá lớn đi. Đó là Tô Lão Bản. Của tạp hóa Phố Tử, nhưng Tô Lão Bản, lên đài cùng ngươi chiến đấu có thể, nhưng sau này không thể gây khó dễ bọn ta đấy, bọn ta tới tạp hóa Phố Tử, mua đan dược, không thể khấu trừ nhé. Cũng có Yêu Tu, cười nói đùa. Tô Du, cũng cười, yên tâm, tạp hóa Phố Tử, làm ăn tuyệt đối công bằng, tu sĩ đồng giai, nếu có thể khiến Tô Mổ ta nhận thua, vậy Tô Du, tặng hắn một hạt cực phẩm hóa hình đan. Lời này vừa thả ra. Cả khu đài chiến đấu đều sôi trào, một hạt cực phẩm hóa hình đan, dù chính mình dùng không hết, buông tay bán ra cũng thu về bao nhiêu tiền, nhìn giá cả đấu giá ngầm trước kia là biết, mà thứ này ở ngoài khan hiếm cỡ nào. Ta tới. Không, ta tới trước. Để tranh lên đài, Yêu Tu, phía dưới sắp đánh nhau, Vân Ly, dưới đài nhìn vẻ tươi cười, Hùng Thác, thì đối với bọn Yêu Tu, tranh giành muốn lên đài vô cùng bất lực, cũng không nhìn xem mình trình độ gì dám tranh. Chút thực lực đó trước mặt Tô Du, căn bản không đủ xem. Lúc này một quản sự, của thành chủ phủ phụ trách duy trì trật tự khu vực này xuất hiện, quản sự, này nhận được truyền âm của Hùng lão đại, có lệnh, đương nhiên cần mẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng hắn đánh giá không đủ thực lực của Tô Lão Bản, sợ Yêu Tu, lên đài thực lực quá mạnh, khiến Tô Lão Bản, mất mặt, bởi vậy cân nhắc một chút, chỉ một lộc tộc Yêu Tu, thực lực kim đang hậu kỳ lên, tính tình lộc tộc Yêu Tu, thường ôn nhu hơn. Nhiều, thực lực ở mức hạ du trong tu sĩ đồng giai, theo hắn, Tô Du, dù có thua cũng sẽ không thua quá thảm. Yêu Tu, cao gầy còn đội hai chiếc sừng hâu bước lên đài chiến đấu, Hùng Thác, trong khoảnh khắc không muốn nhìn đài chiến đấu nữa, tên quản sự, kia quá không biết làm việc, hoàn toàn không hiểu được ý của hắn. Hùng Thác, ấp úng nói với Vân Ly, bọn Yêu Tu, này quá vô tri, nhận thức về thực lực Nhân Tu, cực kỳ thiếu sót. Ngay cả hắn cũng không dám cho rằng. Khi chạy đến địa bàn Nhân Tu thì sẽ không tìm được đối thủ. Trong cùng một cảnh giới, Nhân Tu vẫn có tu sĩ đủ sức đánh bại hắn, ví như kiếm tu chiến lực cường hoành trong Nhân Tu. Hơn nữa so với Yêu Tu, Nhân Tu giỏi sử dụng quá nhiều thủ đoạn, đây cũng là điểm yếu của Yêu Tu. Vân Ly, nhướng mày nói, vô ngại, Tô Du, chơi vui là được. Hùng Thác, giờ mới biết, vị này đối với Tô Du tương đối coi trọng, hay nói cách khác. Địa vị của Nhân Tu Tô Du này trong lòng hắn cực kỳ cao, Vậy nên, chỉ cần hắn chiều vui Tô Du, vị này hẳn sẽ vui đúng không? Hùng Thác cảm thấy cần phải đầu tư nhiều công sức hơn vào Tô Du. Vân Ly dưới đài nhíu mày, Tô Du trên đài nhìn thấy vị Lộc tộc yêu tu này cũng không khỏi nhíu mày. Quản sự thật biết chiều chuộng ta quá. Tu sĩ Lộc tộc cung kính chắp tay hướng Tô Du, Tô lão bản, tại hạ sẽ cẩn thận. Ý tứ là sẽ cẩn thận chú ý không để Tô lão bản bị thương. Khóe miệng Tô Du giật giật, bề ngoài trông khá thật thà, kỳ thực không phải kẻ chân chất. Ta còn muốn đánh thêm vài trận, chi bằng chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Tô Du thẳng thắn ngay cả găng tay cũng không đeo, cứ thế cởi trần đấm đá lên đài. Lời hắn vừa dứt, khí tức trên người đột nhiên bốc lên, trở nên lợi hại dữ dội. Rõ ràng vừa nãy còn mang dáng vẻ ôn hòa của một ông chủ, phút chốc đã biến thành chiến sĩ sắc bén, vung quyền liền tấn công đối thủ. Tu sĩ Lộc tộc vốn cho rằng vận may quá tốt, được quản sự chọn làm đối thủ của Tô lão bản, mơ mà nghĩ phải sử dụng viên cực phẩm hóa hình đan, này thế nào, cuối cùng vẫn quyết định tự mình dùng. Hắn hóa hình chưa triệt để, lộc giác không thu vào được, đi lại vướng víu. Kết quả ngay phút sau, hắn cảm thấy toàn thân khí cơ bị một luồng khí tức cường hãn khóa chặt, nhìn thấy một quả đấm hướng mình đập tới. Vừa kinh hồn bạc vía vừa bị buộc phải dốc toàn lực chống đỡ. Bởi nếu không dùng hết sức, hắn có linh cảm rằng mình sẽ thua rất thảm. Sao có thể như vậy được? Sự biến hóa khí tức của Tô Du khiến đám tu sĩ đang xem đấu cũng kinh ngạc, đặc biệt là thấy hắn cởi trần đấm đá liền khai chiến, càng thêm kinh dị. Trực tiếp dùng nắm đấm đối chiến với Lộc yêu. Tu sĩ Lộc tộc tuy thực lực kém hơn chút, nhưng so với nhân tu cũng là da dày thịt béo, Tô lão bản sắp chịu khổ rồi. Ai chà, lão Lộc này được mùa rồi. Vu Tăng Tuyền và Liễu Thừa Lộ, xem mà mắt sáng lên, Tô Du vừa xuất quyền họ đã nhìn ra. Tô Du rốt cuộc là tu sĩ giỏi cận chiến, đây thuộc loại rất ít trong nhân tu, không ngờ lại cho họ gặp được. Không trách dám chạy đến địa bàn yêu tu này đấu lôi đài, lũ yêu tu tự đại này sắp chịu khổ rồi. Nói thì chậm lúc đó nhanh, một người một hâu chính diện đụng độ. Rầm. Một tiếng, trên đài phát ra âm thanh kịch liệt. Đám tu sĩ trợn mắt nhìn, sau đó thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi lôi đài. Họ tưởng người bay ra sẽ là nhân tu Tô Du, kết quả khi tiếng rơi bịch vang lên, họ tập trung nhìn kỹ thì thấy một cái đầu hưu đỏ bừng mặt. Cái đầu hưu còn cố chôn mình xuống, xấu hổ chết đi được, ngay một kích cũng không đỡ nổi, thua thảm hại như vậy mà còn dám tham lam cực phẩm hóa hình đan. Trần Cảnh và Kiêu Vạn Hải còn chưa bắt đầu chiến đấu, chính là muốn chờ xem màn kịch hay này. Tô Du quả nhiên không phụ lòng mong đợi của họ, trực tiếp một quả đấm đánh bay đối thủ. Kết thúc chiến đấu cực kỳ sạch gọn. Hay quá! Tô sư huynh thắng rồi. Ha ha! Trần Cảnh trên đài chống nạnh cười lớn, như thể chính hắn thắng trận vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 338, Nhân tu sinh mảnh. Tiếng cười lớn của Trần Cảnh khiến đám yêu tu khác nhìn nhau, nhưng cũng ý thức được họ đã xem thường mấy nhân tu này. Ít nhất là Tô Du đang đứng trên đài kia, không phải loại bạch diện thư sinh bề ngoài. Tô Du tiếp tục chắp tay cười cười hướng bốn phương, còn có vị đạo hữu nào muốn lên đài giao đấu không? Cực phẩm hóa hình đan vẫn còn hiệu lực. Sự dụ hoặc của cực phẩm hóa hình đan quả nhiên lớn, lời vừa dứt đã có một yêu tu nóng lòng nhảy lên, tại hạ đến xin Tô lão bản chỉ giáo. Tốt, mời. Lời vừa dứt, họ đã trên đài đánh nhau bình bột chiếu chiếu. Yêu tu lên đài tay chân đều lộ ra lông dài, lông trên mặt cũng chưa rút hết. Hắn là tu sĩ viên tộc, tay dài chân dài, trong chiến đấu lấy chân tay làm vũ khí. Hắn tưởng sức mình đủ mạnh, cũng tưởng tu sĩ Lộc tộc vì quá khinh địch nên để Tô Du tìm được cơ hội đánh bại chỉ một chiêu. Nhưng khi hắn qua chiêu với Tô Du mới phát hiện lực truyền qua nắm đấm kinh người khác thường. Chớp mắt hai người đã qua mấy chục chiêu, tu sĩ viên tộc trên đài lùi hơn chục bước mới đứng vững. Lão viên đây là sao vậy? Đúng vậy, thực lực lão viên không yếu, phải giúp yêu ta ta nở mày nở mặt chứ. Không đúng, các ngươi xem hai cánh tay lão viên kìa. Tu sĩ viên tộc trên đài mặt lông đỏ bừng, hai cánh tay buông thõng hai bên đang run run nhẹ nhẹ. Còn bàn tay Tô Du thì không chút dị dạng. Tu sĩ viên tộc trong quá trình giao thủ vừa rồi, hai cánh tay bị quyền lực của Tô Du chấn đến tê dại. Điều này khiến hắn cuối cùng nhận ra. Tu sĩ Lộc tộc căn bản không phải vì khinh địch mới thất bại, mà là bản thân thực lực chênh lệch quá xa. Tô lão bản quả nhiên thực lực kinh người, Lão viên ta tự thấy hổ thẹn không bằng, trận này tại hạ thua rồi. Tu sĩ viên tộc gắng gượng giơ cánh tay đang rung lên, chắp tay hướng Tô Du, rồi quay người nhảy xuống đài. Tình trạng hai cánh tay hắn bị nhiều yêu tu để ý một lần rồi hai lần, khiến đám yêu tu này cuối cùng nhận ra, người trên đài là đối thủ không thể khinh thường. Viên cực phẩm hóa hình đan này không dễ lấy như vậy đâu. Những yêu tu trước đó hăng hái muốn lên đài, lúc này không ít kẻ đã rút lui. Kẻ chưa rút thì cũng bị người khác khuyên đừng lên đài tự chuốc nhục nữa, cần phải chọn kỹ một yêu tu thực lực mạnh lên đài, giúp họ lấy lại chút thể diện. Đám yêu tu dưới đài không biết cử ai lên, liên tục truyền âm thương lượng nhân tuyển. Nhân tu họ Tô này không những không thể khinh thường, mà thực lực còn kinh người. Thực lực lão viên ở cùng cảnh giới không tính yếu, ít nhất cũng ở mức trung bình. Vậy mà lão viên lên đài mới chống đỡ được bao lâu? Điều này nói rõ yêu tu kim đan hậu kỳ phổ thông cũng không thể là đối thủ của Tô Du. Đang lúc họ chưa thương lượng ra nhân tuyển, một tu sĩ thân hình cao lớn từ phía sau bước ra, chắp tay hướng Tô Du trên đài, tại hạ có thể hướng Tô lão bản phát khởi khiêu chiến chăng? Huynh đệ Tích. Thì ra Tích huynh đệ thích đối thủ như Tô lão bản. Chỉ là vị yêu tu Tích tộc, này tu vi ở kim đan đỉnh phong, do hắn lên sân khấu có phải là hơi bắt nạt người không? Nhưng vị tu sĩ Tích tộc này không cho là mình bắt nạt người, bởi tình hình hiện tại đã quá rõ ràng, tu sĩ cùng cảnh giới lên đài cũng chỉ có thua. Tô Du liếc nhìn yêu tu dưới đài, kim đan đỉnh phong, khí huyết toàn thân không yếu. Đây là đối thủ tốt. Tô Du lộ ra nụ cười hứng thú, giơ tay mời đối phương lên đài, vinh hạnh của Tô mổ, mời. Tốt, Tô lão bản quả là người hào sảng, mong Tô lão bản lưu tình. Tu sĩ Tích tộc một cái bật người, rồi rơi xuống lôi đài một cái rầm. Lúc này các lôi đài khác đều ngừng giao thủ, ánh mắt mọi tu sĩ đều tập trung vào tấm lôi đài này. Họ nhìn nhân tu Tô Du này đã thêm mấy phần coi trọng. Dựa vào hai trận chiến trước, nhân tu này đã giành được sự coi trọng của yêu tu. Bọn họ vốn luôn coi trọng cường giả. Hai người trên đài ánh mắt chạm nhau, lập tức cùng xuất quyền công kích đối phương. Rầm. Một tiếng vang lớn, hai người cùng cười lớn, đã quá. Lại nữa đi. Chớp mắt hai bóng người trên đài chuyển động nhanh chóng, không ngừng phát ra tiếng quyền chạm thịt. Một người một yêu tu từ bỏ kỹ xảo, thuần túy dựa vào lực lượng thân thể qua chiêu trên đài. Hay lắm. Vừa rồi quả nhiên đã coi thường Tô lão bản này rồi. Đây là nhân tu gì chứ? Rõ ràng so với yêu tu cùng cảnh giới còn da dày thịt béo hơn. Vẫn là bộ dạng bề ngoài của Tô lão bản quá mức lừa gạt. Trước khi Tô lão bản lộ ra thực lực thật sự, ai dám tin thân thể của hắn so với yêu tu cùng cảnh giới còn cường hoành hơn. Tô lão bản ăn cái gì mà trưởng thành đến mức này vậy? Không ít yêu tu xem say mê, thậm chí có yêu tu tự mình xem còn chưa đủ. Bắt đầu gọi bạn bè đến, khiến nhiều yêu tu đổ xô về khu lôi đài, cũng khiến lượng khán giả khu lôi đài hôm nay vỡ trận. Tô Du sau khi lao vào chiến đấu liền quên hết mọi thứ xung quanh. Đối tượng giao thủ tốt như vậy quả thực hiếm có. Hắn buông tay chiến đấu, đương nhiên không vận dụng lực lượng khác, thuần túy dùng lực thân thể chiến đấu với tu sĩ Tích tộc. Đối thủ rõ ràng cũng cùng ý như hắn. Trận chiến thỏa mãn này kéo dài hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Đa tạ đạo hữu. Trận chiến này, chúng ta hòa đi. Tô Du vẫy vẫy tay, da bị rách, nhưng không đáng gì. Hắn hứng khởi cao độ, đánh rất đã. Tu sĩ Tích tộc cũng vẫy vẫy tay mình, văng ra mấy giọt máu, nhìn sâu Tô Du. Tô Du nói hòa là để giữ thể diện cho hắn. Tuy hắn còn át chủ bài chưa ra, nhưng từ trên người nhân tu Tô Du, hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng khiến tim đập loạn nhịp. Át chủ bài này mà ra, mạng nhỏ của hắn sợ chưa chắc giữ được. Nhân tu này, thật sự rất mạnh. Cùng Tô lão bản giao lưu rất có ý nghĩa, hy vọng có cơ hội lại được cùng Tô lão bản qua chiêu. Tốt, ta cũng hy vọng vậy. Tu sĩ Tích tộc sau khi nhảy xuống đài liền bị các yêu tu quen biết vây quanh, liên tục hỏi cảm nhận của hắn. Tu sĩ Tích tộc đương nhiên đại khoe đặt khoe Tô Du. Tô Du lúc này mới phát hiện khu lôi đài đã chật cứng người. Thấy hắn muốn nghỉ ngơi. Yêu tu chủ động nhường đường, để Tô Du thuận lợi đi đến chỗ Vân Ly. Hùng Thác cũng giơ ngón tay cái với hắn. Trận chiến này, Tô Du với tư cách là nhân tu xông vào địa bàn yêu tu, đã giành được sự kính trọng của toàn bộ yêu tu hiện trường. Đây không phải do cực phẩm hóa hình đang mang lại. Vu Tăng Tuyền và Liễu Thừa Lộ cũng vô cùng kích động, họ cũng không ngờ rằng nhân tu lại có thể sở hữu thân thể cường hãn và chiến lực cận chiến kinh người như vậy. Liễu Thừa Lộ còn giúp Tô Du trị liệu vết thương trên tay. Khi linh lực đặc biệt thuộc hệ y tu bao phủ lên bàn tay Tô Du, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ tràn ngập trong nguồn năng lượng này đang nhanh chóng chữa lành bàn tay mình. Thật là y tu thần kỳ. Trận chiến chỗ Tô Du tạm thời kết thúc, Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh nơi kia cũng đã bắt đầu. Vì quan hệ của Tô Du, các yêu tu khác đối đãi với hai vị nhân tu này càng thêm cẩn trọng. Những trận chiến sau đó khiến họ phát hiện, dù chiến lực cận chiến của hai vị này không thể so sánh với Tô Du, nhưng vẫn cường hãn hơn so với ấn tượng về chiến đấu của nhân tu mà họ từng biết. Hai người đều đánh nhiều trận, có thắng có thua, cũng bằng hình thức dĩ chiến hội hữu, mà hòa nhập vào cộng đồng yêu tu. Chiến thư của Tô Du vẫn còn hiệu lực, nhưng đặt điều kiện là dưới Nguyên Anh. Bất kỳ yêu tu nào dưới Nguyên Anh đánh bại được hắn, đều có thể nhận được một viên cực phẩm hóa hình đan. Sau khi hôm đó kết thúc, chiến thư của Tô Du cũng truyền khắp cả Phi Ưng Thành. Ban đầu yêu tu căn bản không dám tin một nhân tu nhìn không mạnh mẽ như Tô Du lại có thể trên lôi đài cận chiến đánh bại yêu tu đồng giai. Thế nhưng hôm đó không ít yêu tu dùng lưu ảnh thạch, ghi lại cảnh Tô Du chiến đấu với tu sĩ tộc Tích. Cùng với sự truyền bá của những lưu ảnh thạch này, thanh danh Tô Du càng lúc càng vang dội. Cũng từ ngày này, Tô Du liên tục nhận được thách đấu từ các yêu tu khác nhau. Tô Du căn bản đến đâu cũng không từ chối, có ai đến thách đấu thì cứ đánh. Một trận rồi lại một trận lôi đài chiến đánh xuống, nhiều nhất cũng chỉ hòa, thế nhưng vẫn không có yêu tu nào có thể đánh bại Tô Du khỏi lôi đài. Dần dần, hắn ở khu lôi đài được tặng danh hiệu yêu nghiệt. Chữ yêu nghiệt này để phân biệt với nhân tu. Giữa các yêu tu đang bàn tán, rốt cuộc ai có thể thắng được viên cực phẩm hóa hình đan từ tay Tô Du. Trên tửu lâu, các yêu tu đàm tiếu vui vẻ. Dựa vào đấu lôi đài để thắng cực phẩm hóa hình đan. Ta xem này, chi bằng thành thật gom linh thạch, đợi đến cuối tháng tham gia đấu giá. Cơ hội dùng cách này phát được cực phẩm hóa hình đan còn lớn hơn lên lôi đài. Chà chà, không ngờ lại có một nhân tu mãnh liệt như vậy. Không trách có yêu tu tiền bối nói với ta, nhân tu không thể khinh thường. Cường giả đỉnh phong trong nhân tu chưa chắc đã kém cỏi hơn tu sĩ hai tộc Long Phụng. Trước đây ta không tin, giờ xem qua chiến đấu của Tô Lão Bản, có chút tin rồi. Các ngươi nói, nếu Tô Lão Bản đối chiến với tu sĩ tộc Long Đồng Giai, ai thắng ai thua? Khó nói. Có ai từng đánh với tộc Long chưa? Chư vị chư vị. Người sở hữu đợt cực phẩm hóa hình đan mới nhất của tạp hóa phố đã xuất hiện. Chà, giá âm phách, lần này cũng không thấp hơn lần trước bao nhiêu. Có người chạy vào tửu lâu, mang theo tin tức mới nhất từ tạp hóa phố tử, khiến tửu lâu lại một trận náo nhiệt. Đã có thể nghĩ đến, tạp hóa phố tử này về sau thanh danh chỉ ngày càng vang dội. Qua vài đợt nữa, sợ rằng thanh danh sẽ truyền ra bên ngoài. Đến lúc đó không chỉ tu sĩ trong thành cạnh tranh, mà còn có tu sĩ bên ngoài đến tranh đoạt với chúng ta. Kỳ thực còn có một kênh tốt để có được cực phẩm hóa hình đan, đó là gia nhập thành chủ phủ. Nghe nói thành chủ đem cực phẩm hóa hình đan thưởng cho người có công rồi. Vậy còn chờ gì nữa, tính cả ta một phần, ta cũng muốn gia nhập. Trong tình huống như vậy, mấy đồ đệ của Lý Đan Sư, cuối cùng cũng đợi được sư phụ họ xuất quan. Lý Đan Sư ban đầu tưởng đồ đệ có hiếu tâm, kết quả thấy các đồ đệ đều một bộ mặt muốn nói lại thôi, không vui nói, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có người tìm phiền phức các ngươi? Vẫn là đại đồ đệ thật thà nói ra biến hóa gần đây ở Phi Ưng Thành, đồng thời tâm tình rất chán nản. Tạp hóa phố tử kia không chỉ có cực phẩm đan sư, còn xuất hiện một tên như Tô Du có chiến lực cận chiến cường hãn. Bọn họ cũng lén chạy đến lôi đài xem chiến đấu, xem được nửa chừng đã lủi mất, không dám nảy sinh nửa điểm ý niệm đối địch với tạp hóa phố tử nữa, đều bị nắm đấm của Tô Du đập tan tành rồi. Cực phẩm đan sư? Nói bậy chứ. Sư phụ, là thật. Họ đến hai vị đan sư, trong đó một vị đan sư họ Từ, đan thuật cao nhất, trong tay lưu ra nhiều cực phẩm hóa hình đan nhất. Một vị đan sư họ Diệp, khác cũng có một tỷ lệ nhất định luyện ra cực phẩm đan. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 339, Mưu đồ của Hùng Thác. Sự tình không cho phép Lý đan sư hoài nghi. Sau khi xuất quan, hắn còn liên lạc với mấy vị đan sư khác trong thành. Mấy vị này bình thường lấy Lý đan sư làm đầu, tương đối đoàn kết nhất trí đối ngoại, dùng cách này duy trì địa vị của họ ở Phi Ưng Thành. Thế nhưng lần này khiến Lý Đan Sư thất vọng. Mấy vị đan sư kia cũng đang đợi Lý Đan Sư xuất quan, hy vọng hắn dẫn đầu đưa ra chủ ý, có thể thay đổi cục diện hiện tại. Hai vị đan sư trong tạp hóa phố tử mang đến cho họ áp lực quá lớn. Nếu trình độ chỉ vượt qua một chút thì còn đỡ, nhưng tạp hóa phố tử vừa ra tay đã là cực phẩm đan dược, trình độ chênh lệch quá lớn, chỉ có thể khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Lý đan sư khiến chúng ta đợi khổ, Lý đan sư rốt cuộc cũng xuất quan rồi. Lý đan sư trong lòng cũng rất không phải vị, vốn tưởng chỉ là bế quan nhỏ một chút, nào ngờ sau khi xuất quan, bầu trời Phi Ưng Thành bên ngoài đã đổi thay. Hắn ở Phi Ưng Thành mấy chục năm, hưởng thụ quen địa vị cao cao tại thượng, nay đột nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy, khiến hắn làm sao thích ứng nổi. Đã dò thăm được bọn họ từ đâu đến chưa? Đan sư trình độ như vậy, lẽ ra không phải là đối tượng được các môn phái bảo vệ trọng điểm sao? Sao lại để người chạy đến đại lục yêu tu này? Không sợ có đi không về. Lý đan sư oán giận nói. Một vị đan sư họ Hoàng, oán hận nói, căn bản dò không ra lai lịch của họ. Trước khi Lý đan sư xuất quan, việc này chúng ta đã làm rồi. Thế nhưng chỉ biết mấy vị nhân tu này từ trong dãy núi phía sau Phi Ưng Thành đi ra, hẳn là lần đầu tiên đến Phi Ưng Thành này. Hiện giờ đang rất thân thiết với thành chủ phủ. Chính là những tình huống này, khiến họ muốn tìm sơ hở trên người mấy người này cũng không có chỗ nào để hạ thủ. Kỳ thực trong thời gian này chúng ta cũng bàn ra một biện pháp, nhưng cần Lý Đan Sư xuất diện. Biện pháp gì? Lý Đan Sư lập tức hỏi. Đan sư trình độ cao như vậy, sao có thể mai một ở nơi nhỏ bé như Phi Ưng Thành? Nếu những đại tộc bên ngoài kia biết tin tức này, tất sẽ nghĩ cách mời đi. Đến lúc đó, hai vị đan sư kia chưa chắc đã vui lòng ở lại nơi nhỏ bé như Phi Ưng Thành chứ. Lý đan sư nghe xong mắt sáng lên, vỗ hai tay nói, chủ ý không tồi. Vậy tốt, việc này để ta lo liệu. Trước khi làm thành, tuyệt đối không được để lộ. Hiện tại chúng ta cần hành sự thấp kém. Quả nhiên vẫn cần Lý đan sư xuất quan. Có Lý đan sư ở đây, khốn cảnh của chúng ta lập tức có thể giải quyết. Chúng ta đợi tin tốt của Lý đan sư. Mấy vị đan sư nôn nóng nịnh nọc Lý đan sư. Lý đan sư cũng thấy lâng lâng. Hắn không hề cảm thấy cách làm này của mình có vấn đề gì. Nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao. Hắn đây là đưa cho hai vị đan sư kia một tiền đồ tốt hơn. Nếu không phải đan thuật của hắn có hạn, hắn cũng không vui lòng ẩn núp ở nơi nhỏ bé này. Chỉ là bị đan thuật hạn chế, hắn mới chọn Ninh Vi kê đầu bất vi phụng vĩ. Thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng. Tô Du mấy người không quan tâm đến tình hình các đan sư trong thành, nhưng Sung Nhĩ lại rất quan tâm. Hắn hy vọng tạp hóa phố tử càng mở càng tốt, và có thể mở mãi mãi, hắn liền có thể tiếp tục làm việc trong tạp hóa phố tử. Huống chi mấy vị lão bản đều là người cực tốt, hai vị đan sư cũng không có khí phách ngạo mạn cao cao tại thượng như những đan sư khác trong thành. Lý đan sư vừa xuất quan liền đi tìm các đan sư khác họp mặt, Sung Nhĩ lập tức ý thức được bên trong chắc chắn có vấn đề. Không chừng bọn họ đang bàn bạc phương pháp gì đó để hãm hại tạp hóa phố tử, liền lập tức báo tin này cho Tô Du. Người nói Lý đan sư đã xuất quan, và vừa xuất quan đã đi tìm các đan sư khác họp mặt. Sung Nhĩ gật đầu lia lịa, đúng vậy. Tu sĩ trong thành đều nói, từ khi tạp hóa phố tử nhà ta mở ra, các đan sư khác đều dễ nói chuyện hơn trước. Sung Nhĩ biết, đó là vì tạp hóa phố tử còn có Từ đan sư và Diệp đan sư, đã đe dọa lớn đến địa vị của các đan sư khác. Bọn họ buộc phải thay đổi. Tô Du nghe xong cười, thay đổi một chút cũng tốt mà. Lưu tâm một chút là được, không cần làm gì khác. Phía Từ đan sư cần gì, kịp thời đưa đến cho hắn. Sung Nhĩ thấy Tô Du không lo lắng, cũng yên tâm. Vừa định quay về tiếp tục trong cửa hàng thì Từ Ngôn Ninh đi ra, thấy Sung Nhĩ liền túm lấy hắn rút một ống máu. Hắn đang nghiên cứu tình huống người yêu lai tạp và xung đột huyết mạch, Sung Nhĩ chính là đối tượng nghiên cứu tốt nhất. Nếu đổi thành người khác, Sung Nhĩ có lẽ không ôm chút kỳ vọng nào. Nhưng Từ Ngôn Ninh là ai? Là cực phẩm đan sư có thể luyện cực phẩm đan. Vì vậy, đừng nói Từ Ngôn Ninh chỉ rút máu, dù có lột da rút gân, hắn cũng vui lòng. Từ Ngôn Ninh mang theo ống máu, vội vàng chào Tô Du, rồi lại cắm đầu chui vào đan phòng của mình. Tô Du nhìn thấy lắc đầu, cùng Vân Ly, đi về phòng mình. Hắn đương nhiên biết sự xuất hiện của Từ Ngôn Ninh đã mang đến không ít uy hiếp cho Lý đan sư bọn người. Thế nhưng đan thuật là chuyện nói bằng thực lực, không phải bằng thủ đoạn âm mưu mà có thể thay đổi. Hắn nói với Vân Ly, ngươi nói mấy vị đan sư kia họp mặt có thể nghĩ ra được hoa chiêu gì? Bọn họ dựa vào thành chủ phủ, Tô Du không cho rằng bọn họ có thủ đoạn gì có thể tính toán lên đầu bọn họ. Vân Ly nhướng mày nói, trừ phi chúng ta tự mình chủ động rời đi, bằng không bọn họ có thể nghĩ ra được biện pháp gì? Tâm Tô Du động một cái, nhớ đến đám tu sĩ tộc Long và tộc Hồ rời đi không lâu trước đó. Nhưng lời Vân Ly nói đúng, trừ phi bản thân bọn họ muốn đi, bằng không người ngoài nghĩ ra biện pháp gì thì có tác dụng gì? Phi Ưng Thành tuy vị trí hơi hẻo lánh, nhưng thực lực của Ưng Lão Đại và Hùng Lão Đại cũng không yếu. Nghĩ đến Hùng Lão Đại, Tô Du không nhịn được hỏi, tiền bối Hùng Thác, theo ngươi rốt cuộc là muốn mưu đồ cái gì? Một vị Nguyên Anh Đại tu sĩ, đi theo bên cạnh bọn hắn như một tên tùy tùng, nếu không mưu đồ gì mới là chuyện lạ. Tô Du cho rằng điểm này rất bình thường, nhưng cũng bởi vì vấn đề cấp bậc huyết mạch yêu tu, Tô Du ngược lại cho rằng Hùng Thác là đáng tin cậy. Vân Ly, sờ sờ cầm nói, tên kia đại khái là do vấn đề huyết mạch mà kẹt ở bình cảnh nhiều năm, một mực không cách nào đột phá tiến triển. Huyết mạch thực thiết thú, trên người hắn quá ít ỏi, nếu không thể giải quyết, hắn hẳn là rất khó thăng lên hóa thần. Tô Du chợt hiểu ra, thế ra tiền bối Hùng Thác là vì nhìn thấy hy vọng nơi Vân Ly ngươi. Vân Ly ngươi thật sự có thể giúp hắn tăng nồng độ huyết mạch sao? Vân Ly gật đầu, với ta mà nói chuyện nhỏ một cái, nhưng tại sao phải giúp hắn? Tô Du bật cười phục, đúng vậy, tại sao phải giúp Hùng Thác? Vậy thì xem tiền bối Hùng Thác có thể trả giá bằng cái gì đi. Kỳ thực nếu Hùng Thác có thể tấn giai, đối với bọn hắn cũng có chỗ tốt. Chỉ cần Hùng Thác không phản bội bọn hắn, trấn thủ nơi này thì tương đương với việc thay bọn hắn giữ gìn tòa truyền tống trận, kia trong núi. Nơi đây chính là một hậu phương vững chắc ổn định của bọn hắn, tương lai cũng có thể cùng nơi kia truyền tống trận trao đổi hàng hóa. Thủy Nguyệt Các, ở Đông Đại Lục vì sao có thể phát triển thành thế lực ngang hàng tứ tông? Ngoài bản thân năng lực của người sáng lập ra, không thể không nói truyền tống trận chiếm giữ được cũng là một nguyên nhân rất trọng yếu. Nếu có thể, Tô Du cũng hy vọng Lưu Quang Thư Viện, tương lai có thể trở thành thế lực cường đại, chân đạp khắp ngũ đại lục. Đang nói chuyện với Ưng Ngột, trong thành chủ phủ, Hùng Thác đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi rờn rợn. Ưng Ngột thấy thần sắc hắn khác thường, quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy? Hùng Thác sờ sờ cằm mình, dường như có ai đang tính toán ta vậy. Ai? Có thể tính toán ngươi cái gì? Con hồ ly tinh hồ kiều kiều, kia vẫn chưa từ bỏ sao? Ưng Ngột treo chọc. Hùng Thác lắc đầu, lộ ra vẻ đắng cay, ta ngược lại muốn người khác tính toán ta một lần đây. Ưng Ngột hiểu ra, không phải nói hồ kiều kiều, mà là đang nói vị kia đã dọn vào viện tử kia. Ưng Ngột đưa ra chủ ý, chi bằng trực tiếp mở miệng ra hỏi rõ ràng, vạch ra điều kiện, để đối phương đề ra yêu cầu. Có thể tiếp nhận thì tất cả đều tốt, không thể tiếp nhận thì ngươi cứ đoạn tuyệt ý niệm đó đi, sau này tìm cách khác là được. Con đường này đi không thông, con đường khác chưa chắc không được. Lắm lúc đó ta cùng ngươi đi xong cái nơi kia. Không chỉ Hùng Thác có vấn đề phương diện này, Ưng Ngột hắn đồng dạng như thế. Bản thân huyết mạch cấp bậc của hắn không phải rất cao, tu hành tới trình độ này đã là cực kỳ khó được, muốn tiến thêm một bước nữa càng khó hơn. Nhưng Hùng Thác vì sợi huyết mạch thực thiết thú trên người nên càng có hy vọng hơn hắn một chút. Ưng Ngột ngược lại yên tâm ở nơi này làm thành chủ Phi Ưng Thành của hắn. Bất quá nếu Hùng Thác có thể đột phá hạn chế huyết mạch của mình, tấn giai hóa thần, đối với hắn đối với Phi Ưng Thành đều rất có ích. Lúc đó Phi Ưng Thành mới thật sự có thể cao gối yên giấc, cũng không sợ người khác chạy tới tính toán bọn hắn nữa. Hùng Thác hít sâu một hơi, nói, ngươi nói đúng, không thể kéo dài nữa. Phi Ưng Thành của chúng ta, khoảng thời gian tiếp theo sợ rằng sẽ không yên bình. Chuyện xuất hiện cực phẩm hóa hình đan, cùng cực phẩm đan sư, không thể mãi mãi che giấu bên ngoài được. Người khác không nói, con yêu nữ vệ hoặc, kia lại có quan hệ không rõ ràng với Long tộc, đây. Phi Ưng Thành tuy nằm ở một góc yên ổn, nhưng bởi vì trong thành huyết mạch yêu tu tạp chủng, nhiều ít đều sẽ có quan hệ mờ ám với một số đại tộc. Nếu là chuyện nhỏ thì cũng thôi, nhưng chuyện cực phẩm đan cùng cực phẩm đan sư không nhỏ. Hiện tại thời gian còn ngắn, chưa thấy được biến hóa gì, nhưng thời gian một dài, hắn không tin bên ngoài sẽ hoàn toàn không có phản ứng. Ưng Ngột đồng dạng rõ ràng những tình huống này, vỗ vỗ vai Hùng Thác, cổ vũ hắn, có lẽ lần này chính là đại cơ duyên của ngươi, Hùng Lão, ta tin tưởng ngươi. Trước kia là không nhìn thấy hy vọng gì, nên Hùng Lão thường ở trong núi sâu ngủ say. Nhưng bây giờ trên trời đột nhiên rơi xuống một cái đại cơ duyên lớn như vậy, đương nhiên phải nghĩ hết cách nắm chặt. Nếu cứ để vụt mất như vậy, Ưng Ngột cũng thay Hùng lão tiếc nuối. Hùng Thác gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi thành chủ phủ. Khi trở về viện tử Tô Du bọn hắn ở, Hùng Thác đặt ý từ tửu lâu, lấy một đống món ngon, mang về cung phụng Vân Ly. Thường ngày là những con gấu khác tới nương tựa hắn mà cung phụng hắn, bây giờ tới lượt hắn cung phụng người khác. Trong lòng hắn vẫn tò mò thân phận Vân Ly, vì có liên quan tới huyết mạch của hắn, nhưng trực giác của hắn nói rằng Vân Ly không đơn giản chỉ là thực thiết thú, thậm chí cảm thấy so với thực thiết thú càng thêm thâm bất khả trắc. Nhưng vậy rốt cuộc là cái gì? Đối với hắn mà nói, huyết mạch thực thiết thú cấp bậc đã đủ cao rồi, không hề yếu hơn huyết mạch long tộc phượng tộc. Khi Hùng Thác được đồng ý bước vào cửa, Vân Ly đang lười nhác ngồi trên ghế uống rượu phơi nắng. Một ánh mắt nhạt nhòa liếc tới, thân là Nguyên Anh đại tu sĩ, Hùng Thác lại có cảm giác như bị đông cứng. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 340, Thần thú tinh huyết. Hùng Thác có một ưu điểm, đó là da dày thịt dày. So với yêu tu khác mà nói da càng dày hơn một chút. Huống chi tình huống trước mắt, da không dày thì sao thành sự. Cho nên chống đỡ áp lực đông cứng người, Hùng Thác vẫn cắn răng bước vào, đồng thời bày rượu thức ăn mang theo ra trên bàn trước mặt Vân Ly. Tô Du từ trong phòng bước ra nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Vân Ly lười biếng ngồi ở đó, Hùng Thác một đại cao thủ đứng đối diện Vân Ly như một tiểu tùy tùng. Mùi thơm của món ăn sơn hào hải vị sắp kéo ra con sâu thèm ăn trong bụng Tô Du rồi. Tô Du không nhịn được bật cười, A Thác tiền bối, thật là khách sáo. Vừa nghỉ ngơi một chút rồi ra ngoài kiếm đồ ăn, không ngờ A Thác tiền bối liền mang một bàn món ngon tới, ta cùng Vân Ly có khẩu phúc rồi. Sự xuất hiện của Tô Du khiến áp lực trên người Hùng Thác lập tức giảm bớt rất nhiều, nhìn thấy hắn như nhìn thấy cứu tinh. Hùng Thác lộ ra nụ cười thật lớn, hoàn toàn không cảm thấy mình là tiền bối của Tô Du. Hơn nữa có Tô Du ở đây, tỷ lệ thành công chuyến này của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Luận về mỹ thực, vẫn là nhân tu càng cầu kỳ. Tửu lâu này đặc biệt mời đầu bếp nhân tu, dùng nguyên liệu tốt nhất của vùng đất chúng ta. Yêu tu tuy nhiều phương diện đều không ưa nhân tu, nhưng kỳ thực yêu tu khắp nơi đều đang bắt chước lối sống của nhân tu. So với yêu tu, nhân tu càng được thiên địa sủng ái. Hùng Thác cảm khái sâu sắc. Tô Du ngưng tụ một đoàn nước rửa tay, kéo Vân Ly cùng uống rượu ăn đồ. Vì sự xuất hiện của Tô Du, trên người Vân Ly cũng rút đi khí tức xa lánh người đời kia, tựa như từ trên trời trở về nhân gian. Đợi ăn uống xong xuôi, Hùng Thác hít sâu một hơi, hướng Vân Ly hỏi ra vấn đề hắn muốn hỏi nhất, tiền bối có thể là có liên quan với thực thiết thú nhất tộc. Tô Du chống cằm bên cạnh nhìn, Vân Ly liếc tên ngốc to xác này một cái, nói, không sai, là có chút liên quan. Vả lại liên quan còn khá sâu, bởi vì có hắn mới có thực thiết thú nhất tộc. Hùng Thác dũng cảm nói, xin tiền bối trợ Hùng Thác nhất tí chi lực. Vân Ly lạnh nhạt nói, ta vì sao phải giúp ngươi? Hùng Thác vội vàng nói, Hùng Thác sẽ tùy ý tiền bối sai khiến. Vân Ly, ta coi như tìm không được người sai khiến sao? Hùng Thác vốn cho rằng mình cũng là người ăn nói lưu loát, nhưng lúc này miệng lại trở nên vụng về. Hắn đương nhiên không phải ý này, muốn tự mình biện giải, nhưng lại không biết nên biểu đạt thế nào. Cuối cùng đành tự làm cho khuôn mặt mình đỏ bừng lên. Nhưng trong đáy lòng lại sinh ra một luồng vui mừng, tiền bối quả thật có năng lực giúp hắn thực hiện nguyện vọng chứ. Hùng Thác đành liều mạng, vì có thể đề thăng huyết mạch, hắn liều rồi. Hắn quả quyết nói, tiền bối, Hùng Thác nguyện ý hiến lên linh hồn của ta, chỉ cầu được vì tiền bối hiệu lực. Hắn không chỉ nói như vậy, còn mở rộng linh hồn mình trước mặt Vân Ly. Chỉ cần Vân Ly đánh dấu ấn vào trong đó, từ nay về sau, sinh tử của Hùng Thác sẽ không thể tự mình làm chủ, mà hoàn toàn bị khống chế trong tay Vân Ly. Điều này khiến Tô Du nhìn thấy cũng kinh ngạc, hắn không ngờ Hùng Thác có thể làm tới mức độ này. Vân Ly lúc này mới hài lòng gật đầu, muốn được cái gì mà không trả giá một chút thì sao được. Bất quá hắn lấy linh hồn của Hùng Thác cũng vô dụng. Tay vung lên, Hùng Thác liền không khống chế được lùi lại mấy bước. Lực lượng này cũng khiến Hùng Thác giật mình, quả nhiên là cao nhân tiền bối, thực lực chân chính của tiền bối ở trên hắn. Vân Ly nói, ta đối với linh hồn của ngươi không hứng thú. Bất quá Tô Du bọn hắn cần sự giúp đỡ của ngươi, sau này ngươi cứ vì Tô Du làm việc đi. Hùng Thác đại hỷ, giao ra linh hồn kia cũng là bất đắc dĩ. yêu tu bản tính cũng yêu tự do, không thấy hắn cự tuyệt sự chiêu nạp của Long tộc, chính là không muốn bị Long tộc khống chế sao? Bây giờ chỉ là đổi thành vì một nhân tu Tô Du làm việc, có gì không thể tiếp nhận? Hùng Thác lập tức thề rằng, ta Hùng Thác từ nay về sau sẽ chịu sự sai khiến của nhân tu Tô Du, tuyệt đối không phản bội nhân tu Tô Du. Tô Du cũng vui mừng, đa tạ Hùng Thác tiền bối, có thể được Hùng Thác tiền bối trợ giúp, đối với chúng ta mà nói là một chuyện vui. Hùng Thác cũng nghe răng cười, đâu có đâu có. Trong lòng hắn ghen tị với Tô Du, có thể khiến Vân Ly đối đãi hậu hĩnh như vậy. Có lời thề của Hùng Thác, Tô Du cũng không che giấu lai lịch mấy người bọn hắn với hắn nữa. Hắn đem sự tồn tại của truyền tống trận cùng nguyên nhân mấy người bọn hắn vì sao phải chạy tới yêu tu đại lục, đều thành thật nói ra với Hùng Thác. Hùng Thác lắc lắc cái đầu to của mình, không ngờ mấy người nhân tu này sống cuộc sống thật kịch tính, bọn họ mới kim đan, tu vi thôi mà. Hùng Thác như đang mơ, chẳng lẽ nói trên địa bàn của ta lại có một tòa đại truyền tống trận thông hướng Tây Đại Lục. Hôm đó mấy vị chính là từ tòa truyền tống trận kia đi ra. Tô Du khẳng định hắn không phải đang mơ, không sai. Bằng không mấy người nhân tu chúng ta làm sao có thể xuất hiện ngay trước mắt Hùng Thác tiền bối được. Chuyện truyền tống trận quan hệ trọng đại, nhưng hiện nay có Hùng Thác tiền bối ở đây, chúng ta không cần lo lắng gì nữa. Hùng Thác, thầm nghĩ, vừa là truyền tống trận, lại thêm cực phẩm đan sư, những ngày yên bình của hắn cùng Ưng Ngột, thật sự đã chẳng còn, ngay cả Tô Du, bản thân cũng khoái đảo cả Đông Đại Lục lẫn Tây Đại Lục không yên. Giờ đây đến Nam Đại Lục, liệu Nam Đại Lục có thể bình yên? Tu vi hiện tại của hắn e rằng chưa đủ nhìn. Đạo hữu Tô Du bản thân là trận pháp sư có thể chế tác truyền tống trận bàn. Đúng vậy, bộ truyền tống trận bàn này xin tặng cho Hùng Thác tiền bối ngắm nghía vậy. Tô Du lấy ra một bộ trận bàn đưa đến trước mặt Hùng Thác, khiến Hùng Thác âm thầm hết hồn. Hiện giờ sự chú ý trong thành đều dồn vào Từ Ngôn Ninh, vị cực phẩm đan sư này, nhưng ai ngờ đằng sau còn giấu một vị cực phẩm trận pháp sư. Ngay cả hắn cũng biết giá trị của truyền tống trận bàn này lớn đến mức nào. Một khi tin tức lộ ra, Phi Ưng Thành của hắn ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm chú ý của toàn Nam Đại Lục, cuối cùng còn lôi kéo ánh mắt từ các đại lục khác. Chà chà, so với cuộc sống phong phú đầy màu sắc của mấy vị nhân tu này, những ngày tháng trước kia của Hùng Thác hắn quả thật đơn điệu tẻ nhạt. Hùng Thác bỗng nhiên cũng sinh ra hứng thú, có thể theo mấy vị nhân tu như Tô Du này ngao du khắp tu chân giới. Đến lúc đó dù khuấy đảo Nam Đại Lục trời long đất lở, hình như cũng không có gì to tát nhỉ. Quả nhiên vẫn là nhân tu các ngươi biết chơi. Trong yêu tu, chủng tộc thông minh nhất cũng khó lòng xuất hiện trận pháp sư cao minh đến vậy. Điều này khiến Hùng Thác cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Bởi vậy nói nhân tu mới được thiên địa sủng ái, thứ lợi hại nhất của bọn họ chính là đại não. Hùng Thác tiền bối thích là được rồi, chỉ là món đồ chơi vụn vặt thôi. Thế giới này rốt cuộc nhìn vào thực lực tu sĩ, thực lực của Hùng Thác tiền bối chính là thứ chúng ta cần. Hùng Thác nghe vậy cũng vui mừng, dù sao hắn cũng có chút tác dụng chứ. Vân Ly, từ không gian riêng của mình lấy ra một giọt tinh huyết ném cho Hùng Thác. Đây là thứ hắn thu thập được khi thân thể vỡ vụn vạn năm trước, luyện hóa giọt tinh huyết này đi, cấp bậc huyết mạch của ngươi hẳn có thể tăng lên. Chỉ là năng lượng trong tinh huyết quá dồi dào, lúc luyện hóa phải hết sức cẩn thận. Mau nâng cao tu vi của mình đi. Hùng Thác vô cùng vui mừng, vội vàng đỡ lấy giọt tinh huyết bay đến trước mặt. Chỉ cách một lớp phong ấn, hắn đã cảm nhận được năng lượng cường thịnh tràn trề trong đó, kích thích toàn thân huyết dịch sôi trào, tiền bối, giọt tinh huyết này là... Hắn cảm giác ngay cả tinh huyết long tộc, phượng tộc cũng không sánh bằng năng lượng trong đó. Tinh huyết của thần thú. Tốt nhất nên pha loãng trước khi dùng. Vân Ly nói xong liền kéo Tô Du thúng di, mất, để lại Hùng Thác một mình tiêu hóa thông tin vừa nghe. Hùng Thác toàn thân chấn động, lại là tinh huyết thần thú. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là bản thân Vân Ly chính là thần thú. Long tộc, phượng tộc hiện nay có phải thần thú không? Không. Mặc dù họ tự xưng là chủng tộc thần thú, phân biệt với các yêu tu khác, nhưng huyết mạch của hai tộc này từ lâu đã không còn thuần khiết, cùng lắm chỉ cao hơn cấp bậc huyết mạch của yêu thú bình thường một chút. Thần thú đối với Hùng Thác mà nói giống như vật truyền thuyết, vậy mà giờ đây tu chân giới vẫn còn thần thú tồn tại, thần thú đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Không trách chỉ một giọt tinh huyết chứa năng lượng dồi dào nồng đậm đến thế, với tu vi của hắn còn phải pha loãng mới có thể hấp thu lợi dụng được. Vị tiền bối kia là thần thú gì? Chắc chắn không phải thực thiết thú, thực thiết thú trong truyền thuyết tồn tại ở cấp bậc hung thú, vẫn kém thần thú một bậc. Thế tiền bối là... Hùng Thác đột nhiên nhớ đến một loại truyền thuyết từng nghe trong quá trình truy nguyên huyết mạch thực thiết thú của mình. Lẽ nào truyền thuyết đó là thật? Tiền bối chính là loại thần thú độc nhất vô nhị trong thiên địa. Không phải không thể. Hắn cảm nhận từ tiền bối là áp lực thâm bất khả trắc. Giọt tinh huyết trong tay, cùng thân phận thật sự của Vân Ly đoán ra được, khiến Hùng Thác không cần lời thề, trong lòng cũng không nảy sinh bất kỳ tâm tư phản bội nào đối với Vân Ly. Khi Ưng Ngột gặp lại Hùng Thác, liền cảm thấy trên người hắn có một luồng phấn khích bị nén lại, không khỏi hỏi, lẽ nào đã thành công? Hùng Thác hai mắt sáng rực, ta thành công rồi. Ta muốn bế quan, lần bế quan này có lẽ ta có thể đột phá tấn giai. Ưng Ngột, ta giao an nguy của tiền bối cùng mấy người nhân tu Tô Du Ki cho ngươi rồi. Trước khi ta xuất quan, bất luận thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho bọn họ, biết chưa? Ngươi! Ưng Ngột sững sờ, ngươi đã hứa hẹn điều gì? Hùng Thác cười ha hả, tiền bối tấm lòng rộng rãi, ta chỉ là chủ động lập thề không phản bội bọn họ mà thôi. Ưng Ngột, những ngày tháng yên bình sắp trôi qua mất rồi. Đợi ta xuất quan, Phi Ưng Thành không cần nhìn sắc mặt bất kỳ tộc nào nữa. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi đề cao. Ưng Ngột hơi sững sờ, hắn cũng có thể tấn giai sao? Ưng Ngột cười, ngươi đi bế quan trước đi. Việc của ngươi chính là việc của ta. Yên tâm. Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt người Phi Ưng Thành chúng ta. À, cũng đừng để ai đến gần khu vực trong núi kia. Hùng Thác dặn dò. Đợi hắn xuất quan, sẽ nói cho Ưng Ngột biết nơi đó có một tòa truyền tống trận giữa các đại lục, Ưng Ngột chắc chắn sẽ giật mình hoảng sợ. Nghĩ lại lúc trước, bọn họ chỉ là tùy ý chọn khu lãnh địa này, nào ngờ trên lãnh địa của mình lại có vật quan trọng đến thế, nằm ngay dưới mắt nhưng lại không phát hiện ra. Được, ta biết rồi. Ưng Ngột tuy mờ mịt không hiểu, nhưng Hùng Thác nói gì hắn nghe nấy. Hùng Thác lại chạy đến chỗ Vân Ly và Tô Du, nói rõ mình sắp bế quan, đã giao bọn họ cho Ưng Ngột chăm sóc, có việc gì cứ tìm Ưng Ngột, người đó đáng tin. Sắp xếp xong xuôi, Hùng Thác mới vào hang ổ của mình trong núi sâu, phong tỏa hang ổ bước vào thời kỳ bế quan sâu. Việc luyện hóa tinh huyết cực kỳ trọng yếu, không cho phép sơ suất chút nào. Lúc này, tin tức về cực phẩm hóa hình đang xuất hiện ở Phi Ưng Thành đã truyền đi trước tiên trong mấy tòa thành lân cận, trong đó có cả đối thủ cạnh tranh không hợp với Phi Ưng Thành, nhiều lần xảy ra ma sát. Dù có kẻ bị Hùng Thác đập nát như bánh, nhưng không thể xoa dịu mâu thuẫn giữa hai thành.